thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1530. Cực kỳ tức giận. Long Dương Các. Lục tục ngo ngoe không ngừng có người ra vào, cơ hồ đại bộ phận đều là nam tính người tu luyện, cảnh giới tất cả đều là thần vương cấp độ trở lên nhân vật. Người bước vào mặt mũi tràn đầy chờ mong, mà đi ra người thì là một mặt hưởng thụ cùng mỉm cười, thậm chí có toàn thân tách ra quang mang nhàn nhạt. Cái này Long Dương Các có thái cổ liên minh bối cảnh thâm hậu, cho dù là địa vị không thấp nhân vật tiến đến, cũng không dám ở đây lỗ mãng. Làm một tên tóc bạc nam tử trẻ tuổi mang theo hai tên tuyệt sắc nữ tử xuất hiện tại Long Dương Các lối vào thời điểm, lập tức để ra vào cường giả, đều vì đó lùi bước, có thậm chí đờ đẫn nhìn lấy cái kia hai vị tuyệt sắc nữ tử, thậm chí có hai mắt hiện ra quang. Đặc biệt là trường kỳ xuất nhập Long Dương Các người, một cái liền đánh giá ra, cái này chính là hai cái cực kỳ hiếm thấy đỉnh giai đỉnh lô, vô luận là tư sắc. Vẫn là cảnh giới tu vi đều không phải là đỉnh lô có thể đánh đồng. Vị đạo hữu này thế nhưng là bỏ ra bán đỉnh lô. Một tên đỉnh phong thần vương liếm liếm đôi môi khô khốc đi tới tóc bạc nam tử trẻ tuổi trước mặt, tùy ý đánh giá bên cạnh hai tên tuyệt sắc nữ tử. Cái kia một đạo ánh mắt phảng phất muốn đem hai vị tuyệt sắc nữ tử cho nhìn sạch sành xanh, giống như ta ra hai kiện siêu nhất phẩm thần khí như thế nào. Vị kia đỉnh phong thần vương gặp tóc bạc nam tử trẻ tuổi không lên tiếng, không khỏi nói ra. Cút! Tóc bạc nam tử trẻ tuổi phun ra một chữ. Ngươi! Tốt! Rất tốt! Ngươi nhớ kỹ cho ta. Vị kia đỉnh phong thần vương ánh mắt lóe ra vẻ lo lắng, hung hăng nhìn chằm chằm hai vị tuyệt sắc nữ tử một cái, đáy lòng thầm nghĩ, mấy người có cơ hội đem cái này hai nữ đoạt lại, sau đó lại phế đi kẻ này. Đột nhiên, một cái đại thủ che đậy mà xuống, cái tay này bên trong ẩn chứa vô cùng nặng nề xu thế, mấu chốt là tới quá nhanh, đỉnh phong thần vương mới phản ứng được, đại thủ đã ép xuống, mà trên người hắn lực lượng lập tức phản chấn mà ra, vốn cho là có thể đánh sơ xác, thế nhưng là tiếp xuống sắc mặt của hắn triệt để thay đổi, đại thủ trực tiếp đập nát hắn phản chấn lực lượng trực tiếp khắc ở trên đầu của hắn. Bành! Đỉnh phong thần vương bị đánh bay mà ra, thể nội thần linh tâm hạch triệt để sụp đổ, thân thể trực tiếp đụng vào Long Dương Các, thử một tiếng, Long Dương Các kết giới tự chủ ngưng hóa mà ra. Oanh! Toàn bộ Long Dương Các lối vào kịch liệt lắc lư một phen. Đang muốn bước vào cùng đi ra cường giả, lập tức khẽ giật mình, lại nhìn vị kia đỉnh phong thần vương, đã hơi thở mong manh. Thần linh tâm vụ nổ hạt nhân nát. Muốn khôi phục lại tới cơ hồ là không thể nào. Lại nhìn tóc bạc nam tử trẻ tuổi, chậm rãi thu tay lại, ánh mắt nhìn chăm chú Long Dương Các phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Không biết đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên liền động thủ. Ta biết là vừa rồi vị kia đạo hữu muốn mua hai cái vị này tuyệt sắc nữ tử, bị nam tử tóc bạc này một trưởng vỗ thành như vậy. Thất thế tôn cấp độ. Một trưởng liền đem đỉnh phong thần vương phế đi. Không phải là đánh lén. Liền xem như đánh lén, vậy cũng rất đáng sợ. Chẳng qua kẻ này tại Long Dương Các gây chuyện, chỉ sợ phiền phức lớn rồi. Ta nhìn hắn không có bối rối chút nào chi sắc, mà lại ánh mắt nhìn chăm chú Long Dương Các, không phải là tìm đến Long Dương Các phiền phức. Tìm Long Dương Các phiền phức. Ăn no rồi không chuyện làm đến tìm cái chết. Chẳng lẽ không biết Long Dương Các bên trong có hai vị thần tôn tại trấn thủ, mà lại nơi đây thế nhưng là thái cổ liên minh tại chỗ dựa, tìm đến phiền phức đơn giản chính là mình tìm chết thôi. Súng lại tại lối vào xem náo nhiệt cường giả càng ngày càng nhiều, những cường giả này không có chỗ nào mà không phải là thần vương cấp độ nhân vật, trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ. Ở vào lối vào hai vị Long Dương Các đón khách cường giả cũng không dám tùy tiện mà động, mà là cảnh giác nhìn chằm chằm trước mắt tóc bạc nam tử trẻ tuổi. Vù vù. Sáu bóng người từ Long Dương Các lướt đi, theo sát phía sau chính là 100 tên thủ vệ. Những này chính là Long Dương Các hộ vệ, chủ yếu phụ trách Long Dương Các an toàn công việc. Kỳ thật ngày bình thường cũng không có việc gì làm. Dù sao nơi này chính là cổ đô thái cổ liên minh địa bàn, mà Long Dương Các vừa có cực sâu bối cảnh, có thể đến Long Dương Các cường giả, không một không biết được hắn nội tình, ai sẽ dám đến tìm phiền toái. Bây giờ, lại thực sự có người tới. Khi thấy ngã trên mặt đất cái vị kia đỉnh phong thần vương, sáu vị lớn hộ vệ sắc mặt đều có phần không dễ nhìn lắm. Vị kia đỉnh phong thần vương thế nhưng là Long Dương Các khách quen, không biết cống hiến bao nhiêu tài nguyên, bây giờ bị phế, này bằng với là gãy mất Long Dương Các tài lộ. Bọn hắn tài nguyên cùng Long Dương Các thu nhập là có rất lớn liên hệ, cái sau thu nhập càng nhiều, bọn hắn thu hoạch tự nhiên là càng nhiều. Thật to gan, lại Long Dương Các dương oai. Một vị lớn hộ vệ cả giận nói. Lúc này, cầm đầu lớn hộ vệ vươn tay, ngăn cản tên kia nổi giận lớn hộ vệ, ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt tóc bạc nam tử trẻ tuổi, nói ra. Vị đạo hữu này, không biết bởi vì chuyện gì tại Long Dương Các xuất thủ. Hy vọng có thể cho cái thuyết pháp, để tránh gây phiền toái không phải. Ta chỉ tìm một người, đem người này bình yên đưa ra, ta liền không truy cứu. Lâm Hảo thanh âm lạnh lùng đến cực điểm, tiện tay một điểm, trong hư không ngưng hóa ra một bóng người, chính là một chương tinh thuần đến cực hạn tuyệt mỹ khuôn mặt, ở đây cường giả đều khẽ giật mình. Này tuyệt sắc so với Lâm Hảo bên người hai vị đều không kém cỏi chút nào, mà lại tam nữ đều có phong thái, khiến cho người trong lúc nhất thời khó mà phân ra cao thấp. Sẽ không phải nữ tử này cũng cùng cái này tóc bạc nam tử trẻ tuổi có quan hệ. Cái này khiến không ít cường giả đáy lòng tràn đầy ghen ghét, ba vị hiếm thấy tuyệt sắc, lại đều bị một người bắt được, cái này thật là làm cho người ta không thể nào tiếp thu được. Tìm một người. Tại Long Dương Các tìm người nhiều người đi, ta nào biết được ngươi muốn tìm là người phương nào, coi như muốn tìm người, cũng không nên tới tìm phiền phức, người tới bắt lại cho ta. Cầm đầu lớn hộ vệ lạnh giọng nói ra, ánh mắt ngẫu nhiên cũng liếc nhìn Bích Nguyệt Lam hai nữ, cho dù thân ở Long Dương Các được chứng kiến rất nhiều tuyệt sắc, nhưng lại không có bao nhiêu cái có thể cùng cái này hai nữ đánh đồng người. Thoáng chốc, năm tên lớn hộ vệ còn có hơn 200 tên cường giả đồng thân. Không ít vây xem cường giả lộ ra vẻ trêu tức, cũng có khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh. Xem ra cái này tóc bạc nam tử trẻ tuổi phải xui xẻo. Đột nhiên, Lâm Hảo hoành thân khẽ động, cả người giống như vô tận thần phong cuồn cuộn đến cực điểm, thể phách uy làm cho bốn phía cường giả cảm thấy ngạt thở. Bành bành bành. Năm tên lớn hộ vệ tại chỗ bị đánh bay, hơn 200 tên cường giả căn bản là không có kịp phản ứng tới, trực tiếp bị chấn động đến đâm vào Long Dương Các kết giới bên trên. Trong chốc lát, ngũ đại hộ vệ cùng hơn 200 tên cường giả đã không bò dậy nổi, chỉ có cầm đầu lớn hộ vệ còn đứng lấy, chẳng qua người này cái trán đã hiện đầy mồ hôi lạnh. Toàn thân không ngừng run rẩy. Hơn 200 tên cường giả còn không tính cái gì, thế nhưng là ngũ đại hộ vệ đều là đỉnh phong thần vương, lại chớp mắt liền bị đánh bay. Một câu cuối cùng, người đâu? Lâm Hảo thanh âm không lớn, nhưng lại tràn đầy chấn nhiếp hồn phách chi lực. Cầm đầu lớn hộ vệ bỗng nhiên cảm thấy hồn phách chấn động, cả người kém chút tại chỗ hỏng mất, cắn chặt răng có chút nơi nới lòng, hiển nhiên hắn đã nhanh đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Tại Long Dương Các đỉnh thiên điện bên trong, cầm đầu lớn hộ vệ run giọng nói câu nói này đơn giản so đại chiến một trận còn mệt mỏi hơn được nhiều, đang nói ra nháy mắt. Cái kia một cỗ đến từ hồn phách áp lực, lập tức biến mất, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Lâm Hảo ba người đã tuần tự đi vào Long Dương Các bên trong. Đưa mắt nhìn ba người này quay người, cầm đầu lớn hộ vệ muốn lên đường đi thông chi trong các, thế nhưng là chân lại bước không nổi, chỉ gặp hai chân đang không ngừng phát run, toàn thân trên dưới đã bị mồ hôi lạnh cho thẩm thấu. Bước vào Long Dương Các bên trong, từng đợt hoan thanh tiếu ngữ truyền đến, chỉ thấy nhiều khó coi tràng diện rơi vào ba người đáy mắt. Lâm Hảo thần sắc lạnh lùng, ngược lại là không có gì có thể, Bích Nguyệt Lam hai nữ lại là gương mặt ửng đỏ không thôi. Các ngươi chơi cái gì? Không biết nơi đây là ta chỗ tu luyện. Lung tung xâm nhập tiến đến. Hai cái này đỉnh lô không tệ, ha ha, ta vui lòng nhận. Ngươi dám ra tay? A, lăn ra ngoài, muốn chết? rất nhiều tức giận âm thanh bên tai không dứt, nhưng là tiếp đó, không có chỗ nào mà không phải là từng tiếng kêu thảm, còn có các điện kết giới tiếng oanh minh, động tĩnh càng lúc càng lớn, Long Dương các thủ vệ không ngừng vọt tới, nhưng vừa mới xuất thủ, liền đã bị đánh bay. Đỉnh Thiên Điện chính là Long Dương các cao cấp nhất nơi, nơi này cùng còn lại điện khác biệt. Có đỉnh lô vô luận tư chất vẫn là tư sắc đều là đỉnh tiêm, đương nhiên cũng chỉ cung cấp một số thân phận nhân vật cao quý hưởng dụng, những người còn lại là không có cơ hội nhúng chàm, người nơi đây thủ vệ cũng cực kỳ xâm nghiêm. 20 tên đỉnh phong thần vương cùng 1.000 tên thủ vệ, trong đó còn có 4 vị đến gần vô hạn thần tôn cấp độ đỉnh phong thần vương tồn tại. Bực này đội hình đã đủ để chấn nhiếp rất nhiều hạng giá áo túi cơm, nhưng là bây giờ, những người này tất cả đều nằm ở trên mặt đất, không biết sống chết, bốn phía càng là một mảnh hỗn độn. Một tên tóc bạc nam tử trẻ tuổi, toàn thân còn quấn giày đặc cao giai hoang văn, giống như từng đạo tinh vân, khi thì tan biến, khi thì hiển hiện. Lâm Hảo thân hình khẽ động, hoàn toàn không để ý những cái kia ngã xuống người, trực tiếp bước vào đến đỉnh thiên điện bên trong. Giờ phút này, đỉnh thiên điện bên trong, rất nhiều tuấn nam cùng tuyệt sắc nữ tử đang đứng trong góc. Những người này đều có chút tuổi trẻ, thực lực cao nhất đạt đến thần tướng đỉnh phong, nhưng là bây giờ bọn hắn đều mặt mũi tràn đầy sợ hãi, bởi vì bọn hắn tận mắt nhìn đến, Lâm Hảo nhất cử đánh bay 4 vị đứng đầu nhất đỉnh phong thần vương, còn lại thủ vệ càng là liên tục ngăn chặn cũng đỡ không nổi, toàn bộ ngã xuống. Nàng ở đâu? Lâm Hảo hóa ra một ngưng tuyết bộ dáng. Nàng là Tuyết Nhi. Nàng tại tầng cao nhất. Một tên tuổi trẻ tuyệt sắc nữ tử run giọng nói ra, đồng thời chỉ tầng cao nhất. Thu hồi lực lượng, Lâm Hảo đã hướng phía tầng cao nhất lao đi. Bích Nguyệt Lam hai nữ đuổi theo sát, thế nhưng là Lâm Hảo tốc độ quá nhanh, trong lúc nhất thời các nàng lại theo không kịp. Mặc dù nhìn Lâm Hảo mặt ngoài không có gì, nhưng là các nàng có thể cảm thụ được. Lâm Hảo nóng vội đến trình độ nào, các nàng tự nhiên cũng rõ ràng. Một ngưng tuyết tại Lâm Hảo trong lòng chiếm cứ lấy trọng yếu cỡ nào vị trí. Nếu như một ngưng tuyết thật lại lần nữa xảy ra chuyện, rất khó tưởng tượng Lâm Hảo sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Lúc này hai nữ tăng nhanh tốc độ, không có âm thanh. Tại đi vào tầng cao nhất thời điểm, Bích Nguyệt Lam hai nữ lập tức cảm thấy có chút cổ quái, đồng thời đáy lòng dâng lên bất an mãnh liệt. Vậy mà không có chút nào thanh âm tồn tại, cái này quá không tìm thường. Hai nữ không khỏi đem tốc độ tăng lên đến mức cao nhất. Khi thấy tầng chót nhất thời điểm, lập tức giật mình. Chỉ gặp Lâm Hảo đứng tầng cao nhất chỗ, ánh mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm phía trước. Một tòa trong hồ hiện đầy máu tươi, phía trên có rất nhiều tàn toái quần áo. Khi thấy những này quần áo nháy mắt, Bích Nguyệt Lam hai nữ tâm lập tức trầm xuống, các nàng tự nhiên nhận biết, cái này chính là một ngưng tuyết quần áo, nếu như những này quần áo chả không cách nào chứng thực cái kia một bản thánh điển. Ken két. Lâm Hảo nắm đấm phát ra trận trận bão hưởng, trên trán của hắn hiện ra từng đạo gân xanh, liền ngay cả toàn thân đều trải rộng gân xanh đường vân, kinh khủng mà khí tức ngột ngạt từ trên người hắn hiện lên mà ra, đó là một loại cực kỳ tức giận cùng oán hận, mà lại đã tích lũy đến khó mà áp chế trình độ. Từng đạo đỉnh giai hoang văn nổi lên, lại có 20 đạo nhiều, hơn 600 đạo cao giai hoang văn đan xen vào nhau tràn ngập ra làm lòng người trễ khí tức. Oanh! Tất cả hoang văn bạo phát ra chấn nổ lực lượng, đỉnh thiên điện triệt để nổ nát, liền lên phương kết giới đều không thể chống cự, kinh khủng gợn sóng trùng kích mà ra. Tuôn ra hướng còn lại đại điện, rất nhiều tới gần trên đại điện kết giới nhao nhao bị chấn nát, liền ngay cả đại điện đều âm vang sụp đổ, xa xa đại điện đều bị chấn động đến kịch liệt đung đưa. Lấy đỉnh thiên điện làm trung ương, trên trăm ngôi đại điện triệt để bị hủy diệt. Tiên Ma Đồng Tu, tác giả, Hóa Thập, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1531, lại là các nàng. Sụp đổ đại điện chỗ, Rất nhiều thủ thương cường giả lướt đi, có không ít tức giận đến cực điểm, nhưng tại nhìn thấy treo ở cao trăm trượng chỗ toàn thân che kín Hoang Văn Lâm Hạo thời điểm, từng cái sắc mặt thoáng chốc thay đổi, cái kia một cỗ lan tràn ra khí tức khủng bố, khiến cho bọn hắn cảm thấy âm thầm sợ hãi. Vù vù. Hai đạo kinh khủng tuyệt luân khí tức từ hai bên trái phải hai bên lướt đến, thình lình chính là thủ hộ Long Dương các hai vị thần tôn. Giờ phút này hai người thần sắc âm đến dọa người, cái này cũng khó trách, Long Dương các lại bị hủy hơn phân nửa, thân là cao nhất chấp trưởng giả, hai người làm sao không giận. Lớn mật tiểu bối, dám chạy đến Long Dương các tìm đến phiền phức. Thật sự là không biết sống chết. Cho bản thần tôn xuống tới. Bên trái áo bào tím thần tôn, không nói hai lời. Lúc này một tay che đậy mà xuống, chụp về phía ở vào cao trăm trượng chỗ Lâm Hạo. Đột nhiên, Lâm Hạo trên người dày đặc Hoang Văn chấn động mạnh một cái. Một cỗ sức mạnh không gì sánh nổi phóng lên tận trời, đỉnh giai Hoang Văn sư chỗ đáng sợ, không ở chỗ lực lượng của hắn, mà ở chỗ hắn chỗ chấp trưởng Hoang Văn. Từ xưa đến nay, đỉnh giai Hoang Văn sư từ trước đến nay cảnh giới đều là thần tôn cấp độ trở lên, cho nên cường giả đều sẽ cho rằng Hoang Văn chỉ là phụ trợ tác dụng mà thôi, nhưng lại chưa từng nghĩ tới Hoang Văn mới là Hoang Văn sư đáng sợ nhất lợi khí. Ngày xưa, vẹn vẹn dựa vào một đạo đỉnh giai Hoang Văn cùng 70 đạo cao giai Hoang Văn, Lâm Hạo liền đả thương nặng một vị thần tôn. Huống chi trên người bây giờ có hơn 20 đạo đỉnh giai Hoang Văn cùng hơn 600 đạo cao giai Hoang Văn che đẩy xuống thần tôn tay, lại bị cái kia cố xông ra lực lượng chặn. Cái gì? Hai vị thần tôn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Bịch một tiếng, cự trưởng bị gãy trở về, áo bào tím thần tôn sắc mặt hơi đổi một chút. Lập tức thần sắc trở nên dữ tợn, toàn thân chấn động một cái, càng mênh mông hơn lực lượng kinh khủng tuôn trào ra, hắn thân là thần tôn. Càng không có cách nào lực áp một cái hậu bối, đây cũng quá mất mặt. Không chỉ là áo bào tím thần tôn, liền ngay cả hắc bào thần tôn cũng cùng nhau xuất thủ, hiển nhiên cảm nhận được Lâm Hạo khó có thể đối phó, chuẩn bị tại chỗ đem đánh chết. Lúc này, Lâm Hạo bên ngoài cơ thể vần quanh Hoang Văn đột nhiên thu sạch vào trong thân thể, tất cả Hoang Văn biến mất, nhưng là trên người hắn lại tràn ngập ra kinh khủng hơn lực lượng, cái kia không chỉ là Hoang Văn lực lượng, còn có ma lực lượng, cùng tất cả lực lượng tập hợp. Thái Thủy Đế Kỹ. Long Dương các không trung, phảng phất lâm vào bóng tối vô tận bên trong, tất cả cường giả chỉ cảm thấy trước mắt triệt để tối xuống. Một đạo kinh thế quang mang phá vỡ hắc ám, trực tiếp xé nát hơn phân nửa, hắc bạch phân minh giới hạn, phảng phất hằng vũ bên trong hỗn độn chưa mở thời điểm, một màn này để tất cả cường giả vì đó run sợ. Vô cùng vô tận áo nghĩa phun trào mà ra. Hơn 20 đạo đỉnh giai Hoang Văn cùng hơn 600 đạo cao giai Hoang Văn lực lượng bị thôi phát nói cực hạn, hai vị thần tôn phát ra công sát uy, lại bị hoàn toàn thôn phệ. Mà hai người thấy tình thế không ổn, cấp tốc huy động xuất siêu nhất phẩm thần khí hộ thể, thậm chí có một vị vận dụng phó đế khí. Thế nhưng là, một kích này uy đã vượt xa tưởng tượng của mọi người, hai kiện siêu một mảnh thần khí tại chỗ nổ nát, liền ngay cả phó đế khí cũng bị đánh rách tả tơi. Hết thảy đều khôi phục sau đó. Hai vị thần tôn đứng ở trong cao không, nhưng là giờ phút này hai người khí tức chợt mạnh chợt yếu, ngay sau đó soạt vài tiếng quần áo nhao nhao vỡ vụn, trên người xuất hiện rất nhiều dày đặc vết thương, từng cái lỗ máu nổi lên, càng khiến người ta tim đập nhanh chính là hai vị thần tôn trên người thần linh tâm hạch lại xuất hiện vết rách, hoàn toàn mất đi chiến lực. Hai vị thần tôn đã triệt để đánh mất chiến lực. Mà từ đầu đến cuối vẹn vẹn chỉ có một kích mà thôi. Tất cả cường giả triệt để trợn tròn mắt. Nhìn lấy ở vào trên bầu trời Lâm Hạo, từng cái khó có thể tin, vẹn vẹn thất thế tôn cấp độ, lấy một kích uy, liền để hai vị thần tôn đả thương nặng, người này thật chỉ là thất thế tôn cấp độ cường giả mà thôi. Không thấy Lâm Hạo có động tác gì, hắn đã xuất hiện ở hai vị thần tôn trước người. Đối mặt Lâm Hạo, hai vị thần tôn toàn thân không chịu được run lên, bọn hắn lại cảm nhận được sợ hãi, một loại đến từ hồn phách chỗ sâu sợ hãi, hơn nữa là bọn hắn không cách nào khống chế. Tại sao có thể như vậy? Hồn phách run rẩy phía dưới, hai vị thần tôn cũng nhận ảnh hưởng, bọn hắn thậm chí ngay cả động một cách đều cực kỳ gian nan, phảng phất bị hạn chế giống như. Lâm Hảo tay có chút nâng lên, hai vị thần tôn toàn thân run lên, bọn hắn cảm nhận được cực hạn nguy cơ, chỉ cần cái tay này rơi xuống, như vậy bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã bao nhiêu năm, từ khi trở thành thần tôn đến nay, trừ bỏ tại thái cổ đại tai nạn thời điểm cảm nhận được nguy cơ bên ngoài, liền chưa bao giờ có loại này nguy cơ rất chí mạng cảm giác. Bây giờ càng lại độ xuất hiện, có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn không cách nào động đậy, ngay cả lời đều nói không ra miệng. Một ngón tay điểm xuống dưới. Văn Tung, mời thả bọn họ một con đường sống. Một đạo thanh âm hùng hậu từ chỗ cao truyền đến, ngay sau đó hư không xé rách, chỉ gặp Hách Liên từ vết nứt lướt đi, theo sát phía sau chính là Thái Cổ Liên Minh một đám cao tầng. Cái kia một chỉ ngay tại muốn chạm đến hai vị thần tôn thời điểm, ngừng lại, Lâm Hảo ánh mắt lạnh lẽo tiện tay vỗ, đem hai vị thần tôn đánh bay mà ra, trong bàn tay lơ đãng lộ ra một tia nhàn nhạt hồn phách lực lượng, cỗ này hồn phách lực lượng rót vào hai vị thần tôn thể nội. Nhìn thấy hai vị thần tôn chỉ là bị đánh bay, cũng không có bị trục chết, một đám Thái Cổ Liên Minh cao tầng thở dài một hơi, nhưng cũng theo đó tức giận. Nhưng làm nhìn thấy phía dưới cơ hồ bị san thành bình địa đỉnh thiên điện cùng rất nhiều đại điện triệt để vì đó động dung. Hách đại trưởng lão, các ngươi Thái Cổ Liên Minh phải chăng nên cho ta cái bàn giao? Lâm Hảo nhìn chăm chú Hách Liên. Lớn mật. Thật to gan, chúng ta Thái Cổ Liên Minh vì sao phải cho ngươi bàn giao? Rất nhiều cao tầng nổi giận, vô luận Lâm Hảo năng lực mạnh bao nhiêu, trong mắt bọn hắn đều là tiểu bối mà thôi. Lại muốn để toàn bộ Thái Cổ Liên Minh cho hắn một cái công đạo, nếu quả thật cho Thái Cổ Liên Minh chẳng phải là sau này sẽ bị người xem nhẹ. Lâm huyên đệ, có phải hay không có cái gì phiền phức? Một đạo trầm thấp mà bao hàm thanh âm uy nghiêm truyền đến, chỉ gặp hư không phá vỡ, một bóng người hoành không mà ra, thình lình chính là Viễn Cổ Thần Linh Liên Minh Cổ Mịch, hộ tống còn có ba vị đỉnh phong thần tôn cùng hơn 300 tộc trưởng đám nhân vật. Những người này vừa xuất hiện, Thái Cổ Liên Minh các cao tầng sắc mặt trở nên khó coi, cái này Cổ Mịch lúc nào không đến, hết lần này tới lần khác lúc này đến, hiển nhiên là ôm đem vũng nước đục trôi đến càng đục ý nghĩ. Không biết đã xảy ra chuyện gì, lại để Văn Tông như thế tức giận. Hách Liên ấm giọng hỏi, hắn đương nhiên sẽ không cho Cổ Mịch đem sự tình làm lớn chuyện cơ hội. Vì hôn thê của ta bị các ngươi bắt nhập vào Long Dương các làm đỉnh lô, bây giờ người ở chỗ này xảy ra chuyện. Các ngươi có phải hay không nên cho ta cái bàn giao? Lâm Hảo trầm giọng nói ra. Tất cả mọi người có thể cảm thụ được một câu nói kia bên trong ẩn chứa vô tận lửa giận. Thoáng chốc. Hách Liên đám người thần sắc trở nên ngưng trọng lên, mặc dù bọn hắn đã biết được sự tình, nhưng lại không nghĩ tới sẽ như thế nghiêm trọng, cũng không nghĩ tới chỉ là một nữ tử, lại ở Lâm Hảo trong lòng chiếm cứ lấy lớn như thế tỷ trọng, đây là bọn hắn thất sách chỗ. Nguyên bản tại Hách Liên bọn người xem ra, nhiều nhất để Lâm Hảo phát tiết một phen coi như xong, dù sao đã xảy ra chuyện. Nhưng lại không nghĩ tới cái kia tên là một ngưng tuyết nữ tử, đối Lâm Hảo mà nói, lại coi là tính mệnh trọng yếu, nếu như sớm biết hiểu việc này, bọn hắn tất nhiên muốn ngăn cản. Hiện tại, người lại xảy ra chuyện. Văn Tông có thể hay không để cho ta trước cha một chút? Hách Liên nói ra. Lâm Hảo không có lên tiếng, hiển nhiên là chấp nhận. Lúc này, Hách Liên tiện tay hất lên. Lập tức một mặt cổ lão tấm gương hoành hóa mà ra, vật này tản ra cổ lão đến cực điểm khí tức, phảng phất tại thái cổ trước đó liền đã tồn tại. Vẫn thiên tiên kính. Một bên Cổ Mịch bọn người ngạc nhiên nhìn lấy cái này một chiếc gương, người khác không biết, bọn hắn tự nhiên là nhận biết vật này, cái này chính là 3000 đại tộc chí bảo một trong, chính là tiên tổ tồn tại bảo vật. Chẳng qua năm đó là bị thiên tộc cùng địa tộc chấp trưởng, lại không nghĩ rằng sẽ rơi vào Hách Liên trong tay. Lâm huyên đệ, có cái này vẫn thiên tiên kính, không lo cha không ra vị hôn thê của ngươi bị hại một chuyện. Ngươi yên tâm, Thái Cổ Liên Minh nếu là không cho ngươi làm chủ, ta làm cho ngươi chủ. Cổ Mịch không có chút nào kiêng kỵ nói thẳng. Lâm Hảo nhẹ gật đầu, nói một tiếng cảm ơn. Xì xì. Liên tiếp ấm ký không ngừng đánh ra, vẫn thiên tiên kính ngưng hóa ra từng đạo đặc thù đường vân, mỗi một đường vân đan vào một chỗ, không ngừng dung nhập vào tiên kính trung ương. Ước chừng một lát sau, Hách Liên sắc mặt đã bắt đầu hơi trắng bệch, hiển nhiên tiêu hao không nhỏ. Nương theo lấy cuối cùng một đạo ấm ký đánh vào, toàn bộ vẫn thiên tiên kính triệt để sáng lên, chầm chầm xoay chuyển, phía dưới tất cả phế tích kim thu nhập tiên trong kính, phảng phất thời gian quay lại giống như tiên trong kính nổi lên từng đạo cảnh tượng, rõ ràng là Lâm Hảo xuất thủ thời điểm bộ dáng, tất cả sụp đổ đại điện, không ngừng trở lại như cũ, mà Lâm Hảo mấy người cũng từ tiến vào rời khỏi. Liên quan tới nơi đây hết thảy đều tại trở lại như cũ. Đỉnh thiên điện bên trong, mọi người ảnh không ngừng đan xen. Lâm Hảo ánh mắt nhìn chăm chú tiên kính, gắt gao nhìn lấy, ước chừng 20 cái hô hấp về sau. Một đạo thân ảnh quen thuộc nổi lên, thình lình chính là Mộc Ngưng Tuyết. Giờ phút này nàng ánh mắt đờ đẫn, toàn thân phảng phất bị giam cầm ở giống như, thật thà hướng đi đỉnh thiên điện. Cùng lúc đó, hai đạo nhân ảnh xuất hiện ở đỉnh thiên điện bên trong, chính là hai tên nam tử, hai người này dáng dấp tuấn tú vô cùng, đơn giản so với nữ nhân còn muốn đẹp. Sau đó cái này hai tên nam tử mang theo Một Ngưng Tuyết đi lên tầng cao nhất chỗ, về phần đằng sau xảy ra chuyện gì lại không có hiện ra. Chuyện gì xảy ra? Vẫn thiên tiên kính có thể quay lại hết thảy, vì sao không cách nào quay lại tầng cao nhất sự tình? Không chỉ là Hách Liên, liền ngay cả Cổ Mịch bọn người một mặt vẻ kinh ngạc. Bất kể như thế nào, đã tìm ra là ai hại chết Văn Tông vị hôn thê người. Lập tức tra rõ hai người này, vô luận là ai, bắt lại. Hách Liên lúc này phát ra mệnh lệnh. Hách trưởng lão có thể hay không thả chậm một điểm. Để cái kia hai tên nam tử mặt rõ ràng hơn một số. Lâm Hảo trầm giọng nói ra, chẳng biết tại sao, tại nhìn thấy cái này hai tên nam tử nháy mắt, hắn có loại không hiểu gì dạng cảm giác, phảng phất tại nơi nào gặp qua giống như. Có thể. Hách Liên có chút kỳ quái, chẳng qua cũng không nói cái gì, dù sao cũng là nhóm người mình sơ sẩy trước đây, lúc này liên tục đánh ra hai đạo ấm ký. Hai vị kia nam tử trẻ tuổi gương mặt càng thêm rõ ràng, lúc này Hách Liên bọn người mới phát hiện cái này hai tên nam tử có chút cổ quái. Có thể nhìn ra được hai vị nam tử trẻ tuổi rất tuấn mỹ, nhưng là cụ thể ngũ quan hình dáng, lại là trở nên có chút mơ hồ. Hai người này chỉ sợ dùng một loại nào đó cực kỳ cổ lão bí pháp. Chẳng lẽ bọn hắn đã biết chúng ta có vấn thiên tiên kính, cho nên mới cố ý làm như thế. Một đám thái cổ liên minh cao tầng sắc mặt biến hóa, nếu là như vậy, muốn tìm ra hai người này hạ lạc, cơ hồ là không thể nào sự tình, liền hỏi thiên tiên cảnh đều khó mà có thể thấu bọn hắn chân thực bộ dáng. Nếu muốn ở cổ đô vạn ước cường giả bên trong tìm ra hai người, đơn giản so mò kim đáy biển còn khó. Lâm Hảo không có lên tiếng, tại thông thiên chi nhãn dưới, hắn thấy được một ít gì đó, một số có chút quen mắt đồ vật. Đó là tồn tại ở hai tấm dưới gương mặt, lúc này cũng không đoái hoài tới bị người phát giác, toàn lực thôi đồng thông thiên chi nhãn, thoáng chốc toàn bộ đồng tử trở nên như thủy tinh thông thấu. Chớp mắt thấy rõ tất cả hư ảo, tại thông thiên chi nhãn dưới, hai vị nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ dưới dung nhan bày biện ra hai tấm khuyên quốc khuyên thành tuyệt sắc khuôn mặt, cái kia hai tấm khuôn mặt quen thuộc. Để Lâm Hảo không chịu được chấn động, bởi vì hai người này đều không phải là nam nhân, mà là nữ nhân. Chủ yếu nhất là hắn đều biết. Tử Hồ cùng Linh Ngọc Giao. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1532. Thất truyền cổ hoang văn. Hai nữ lại hóa thành nam tử trẻ tuổi tiến vào Long Dương các bên trong, đồng thời còn tìm lên bị bắt được nơi đây làm đỉnh lô Một Ngưng Tuyết. Nếu như không phải thông thiên chi nhãn có thể thấu một màn này, Lâm Hảo thực sự không thể tin được, lại là Tử Hồ cùng Linh Ngọc Giao làm ra, nếu như là các nàng, như vậy Một Ngưng Tuyết xảy ra chuyện. Có lẽ Linh Ngọc Giao không biết Một Ngưng Tuyết, Nhưng là Tử Hồ tuyệt đối nhận biết, nàng hẳn là sẽ không làm ra sát hại một Ngưng Tuyết sự tình. Thế nhưng là, những cái kia vết máu còn có lưu lại thánh điển, lại nên như thế nào giải thích? Lâm Hạo trong lúc nhất thời khốn hoặc, chẳng qua có thể khẳng định là một Ngưng Tuyết hẳn là còn sống, dù sao Tử Hồ cùng Linh Ngọc Giao hai nữ đều là cùng hắn người rất quen thuộc vật, hẳn là sẽ không giết một Ngưng Tuyết. Chẳng biết tại sao, trong lúc mơ hồ hắn cảm giác được hai nữ tựa hồ có cái gì đặc biệt mục đích. Cụ thể là cái gì, Lâm Hạo cũng không rõ ràng, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, hai nữ hẳn là tìm đến mình, các nàng biết mình tại cổ đô thế nhưng là vì không trực tiếp tìm mình, mà là tìm tới một Ngưng Tuyết, cái này để cho người ta cảm thấy bất khả tư nghị. Lâm Hạo kết luận như vậy, là có chính mình nguyên nhân. Vừa rồi cổ mịch nói một câu, vẫn thiên tiên kính có thể thấu hết thảy, nhưng lại không cách nào nhìn thấu hai nữ. Vậy nói rõ cái này hai nữ sớm đã có chuẩn bị, hiển nhiên khả năng biết hỏi thiên tiên cảnh sẽ chiếu ra đến, cho nên mới che đậy mình chân thực khuôn mặt, mà đỉnh thiên điện tầng cao nhất phát sinh sự tình cũng bị các nàng che đậy. Đã hai nữ là tìm đến mình, như vậy Lâm Hạo tin tưởng các nàng hẳn là sẽ còn lại đến, tất cả mọi chuyện đến lúc đó hẳn là đều sẽ giải quyết dễ dàng, tiếp xuống chỉ cần chậm rãi chờ coi là được rồi. Văn Tông, việc này chúng ta Thái Cổ Liên Minh sẽ dành cho ngươi một cái giá thỏa mãn. Hách Liên nói thẳng nói ra, Lâm Hạo giá trị càng thêm khó mà đánh giá. Trước đó hắn vẫn còn có chút giữ lại, bây giờ khi nhìn đến rất nhiều đỉnh giai hoang văn cùng cao giai hoang văn phát huy ra uy lực kinh khủng về sau, tự nhiên là sẽ không còn có bảo lưu lại. Tốt! Chúng ta Hách trưởng lão tin tức. Lâm Hạo nói xong, không nói gì thêm nữa, quay người mang theo đôi mắt đẹp lộ ra không hiểu Bích Nguyệt Lam hai nữ rời đi. Kỳ thật Bích Nguyệt Lam hai nữ nhìn ra, Lâm Hạo trước đó đã đạt đến bộc phát biên giới, các nàng cũng lo lắng Lâm Hạo xảy ra chuyện, sớm đã làm xong xuất thủ chuẩn bị, thật không nghĩ đến Lâm Hạo lửa giận tựa hồ lắng lại không ít, đây mới là các nàng mê hoặc nguyên nhân. Coi bọn nàng đối Lâm Hạo hiểu rõ, một Ngưng Tuyết nếu như xảy ra chuyện, Lâm Hạo tất nhiên sẽ không dễ dàng như thế liền dừng tay, đến lúc đó cùng Thái Cổ Liên Minh trở mặt cũng ở đây không tiếc. Nhưng lại dễ dàng như vậy liền xong việc, để hai nữ thở phào đồng thời cũng không chịu được sinh lòng không hiểu. Hạo. Tại trở về Hóa Thiên Các trên đường, Bích Nguyệt Lam muốn an ủi Lâm Hạo, nhưng lại không biết nên như thế nào mở miệng, mà Minh Vũ Yên càng là khó mà mở miệng. Ngưng Tuyết không chết. Lâm Hạo truyền âm nói. Ngưng Tuyết muội muội không chết. Thật. Bích Nguyệt Lam tiếu nhan nổi lên hiện ra vẻ mừng rỡ. Ừ, nếu như ta đoán chừng phải không sai, các nàng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tìm đến. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Ánh mắt nhìn nơi xa, trong cơ thể hắn, cổ ma huyết dịch lại xuất hiện một loại không hiểu gì dạng sao động. Loại cảm giác này cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện. Dĩ vãng tại đánh mở thiên cương giới tầng thứ hai thời điểm, cảm nhận được thiên cương chân nhân cổ ma khí tức thời điểm, liền đã có loại cảm giác này tồn tại. Mà khi nhìn đến Tử Hồ nháy mắt, Lâm Hạo lại cũng có loại cảm giác này, bắt đầu hắn hoài nghi là ảo giác, thế nhưng là loại cảm giác này thật lâu không cách nào đánh tan, cái này khiến hắn cảm thấy cực kỳ cổ quái, bây giờ hồi tưởng lại, đây không phải ảo giác, mà là mình gặp một vị khác cổ ma, hoặc là cổ ma huyết mạch người sở hữu. Từ xưa đến nay, cổ ma truyền thừa cũng không phải là chỉ truyền nhất mạch mà thôi, một thời đại có thể sẽ sinh ra một số cổ ma, nhưng là những này cổ ma tại đi đến thời đại cuối thời điểm, chỉ có một vị cổ ma có thể còn sót lại xuống tới, đây là cổ ma tranh giành. Bởi vì cổ ma chỉ có thể có một vị mà thôi. Tử Hồ là cổ ma huyết mạch người sở hữu một trong. Thời khắc này Lâm Hạo đáy lòng chập trùng không chừng, khó mà bình ổn lại. Hiện tại hắn đã đại khái đoán được cái gì, Tử Hồ hẳn là nhắm vào mình mà đến, cụ thể nàng muốn làm gì, tạm thời không rõ ràng, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, chờ Tử Hồ xuất hiện. Trở về tới Hóa Thiên Các thời điểm, Lâm Hạo nhận được đến từ Tứ Đại Đế Cung tin tức, mà mang đến tin tức này tự nhiên không thể nghi ngờ là đế nữ Thánh Thiên Chỉ. Tứ Đại Đế Cung đồng ý. Lâm Hạo có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn bản thân liền không có quá mức chờ đợi Tứ Đại Đế Cung sẽ đáp ứng, đây chẳng qua là ngôn từ chối thôi, không nghĩ tới Tứ Đại Đế Cung lại nguyện ý nỗ lực lớn như thế đại giới, cái này cũng đủ để chứng minh Tứ Đại Đế Cung muốn luyện chế hoang văn cực kỳ trọng yếu, liên quan đến sự tình cũng cực lớn. Nếu không thì sẽ không nguyện ý nỗ lực tích lũy nhiều năm như vậy hai thành vật liệu. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hiện tại người luyện chế cực độ thiếu thốn duyên cớ, mới đưa đến vật liệu không lớn đáng tiền, vậy cũng chỉ là chỉ vật liệu, còn có rất nhiều tuyệt đỉnh vật liệu, Tứ Đại Đế Cung hai thành vật liệu, liền cơ hồ tương đương tại một cái đế cung tất cả vật liệu chứ bị. Chiêu này bút, cho dù là còn lại thế lực đều muốn vì đó động dung. Vật liệu liền thu nạp tại cách này càn khôn vòng tay bên trong. Đế nữ Thánh Thiên chỉ từ trên cổ tay trắng lấy xuống một cách đặc thù vòng tay chứ vật, bắt đầu xem xét tay này vòng tay cũng không bị gì chỗ đặc thù, nhưng nếu là nhìn kỹ, sẽ phát hiện cách này vòng tay chứ vật lộ ra cực kỳ khí tức cổ xưa. Càn khôn vòng tay chính là thái cổ thời đại cực kỳ hiếm thấy chứ vật bảo vật một trong, bực này vòng tay cùng hiện tại vòng tay chứ vật địa phương khác nhau tại cùng, nó mở chứ vật nơi, dung lượng lớn đến kinh người, nghe nói cho dù là vạn ước khu vực đều có thể được thu vào bên trong. Đó là thuộc về thái cổ lúc mới đầu thay mặt bảo vật, cho dù đặt ở thái cổ sau thời đại cũng không có người có thể luyện chế ra, chỉ có số ít mấy món còn sót lại tại thế. Lâm Hạo thuận tay nhận lấy trực tiếp đầu nhập tâm thần. Cho dù thân là đỉnh giai hoang văn sư, cho dù có được thần đế thương tuyển truyền thừa, nhìn thấy cái này càn khôn vòng tay bên trong bảo vật, liền ngay cả Lâm Hạo đều triệt để vì đó động dung, gặp một bên hai nữ cũng có chút hiếu kỳ, lúc này mở ra một cái lỗ hổng, để hai nữ tâm thần đầu nhập trong đó. Cái này, những tài liệu này số lượng chỉ sợ đạt tới 100 tỷ trở lên. Minh Vũ Yên thanh âm lộ ra một tia rung động ý, bởi vì nàng từ lúc chào đời tới nay nhìn thấy nhiều như vậy vật liệu bày khắp toàn bộ không gian chứ vật, diện tích đạt tới vạn ước bên trong khu vực trở lên, mà lại điệp ra dòng giã 2 tầng. Nói cách khác, nếu như toàn bộ trải rộng ra chất đầy khu vực chỉ sợ không chỉ vạn ước bên trong. Lâm Hạo không có nhìn kỹ, nhưng là tại thần niệm bao trùm phía dưới, hắn cảm nhận được không ít tinh không chí bảo tồn tại, xem ra Tứ Đại Đế Cung không có nuốt lời, đúng là thật lấy ra bảo khố hai thành vật liệu làm thù lao. Văn Tông có thể chậm rãi kiểm kê, Thiên Chỉ không vội. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ ôn nhu nói, không cần kiểm lại. Lâm Hạo thu hồi tâm thần, đem càn khôn vòng tay thu vào, có những tài liệu này tồn tại, như vậy mình đem có thể luyện chế ra khó mà lường được cao giai hoang văn cùng đỉnh giai hoang văn. Đương nhiên, hắn muốn luyện chế đỉnh giai hoang văn tự nhiên là phá pháp hoang văn. Đế nữ điện hạ, Tứ Đại Đế Cung muốn để ta luyện chế đồ vật là loại nào hoang văn? Lâm Hạo nói ra. Cả hai hợp tác đã đạt thành, hiện tại hắn hiếu kỳ chính là Tứ Đại Đế Cung muốn luyện chế là cái gì hoang văn. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ nở nụ cười xinh đẹp, không nói gì, mà là lấy ra một cái đặc thù ngọc giản. Lâm Hạo chú ý tới, mai ngọc giản này trải qua chuẩn thần đế gia trì, không biết hiểu ngọc giản đơn mở ra phương pháp, cho dù là cùng cấp độ chuẩn thần đế cũng không cách nào mở ra. Lấy ra ngọc giản, Lâm Hạo còn chưa hỏi thăm, ngọc giản lên phong ấn thông suốt mở ra. Cái này chính là cung chủ sở hữu cấm chế, chỉ có Văn Tông ngươi có thể mở ra, những người còn lại không cách nào mở ra, việc này can hệ trọng đại, mong rằng Văn Tông biết được về sau, đem này ngọc giản tiêu trừ sạch, bên trong bất luận cái gì một điểm tin tức cũng không thể tiết lộ, nếu không. Văn Tông hẳn là rõ ràng, Tứ Đại Đế Cung mặc dù không phải các thế lực lớn đứng đầu, nếu muốn xử lý một số việc, vẫn có thể tại làm đến. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ êm tai nói ra. Ta minh bạch, đã cùng các ngươi hợp tác, vậy ta sẽ tuân thủ trước đó ước định, sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra nửa câu. Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía Bích Nguyệt Lam hai nữ. Hai nữ nhẹ gật đầu, lúc này rời đi. Lâm Hạo không có mở ra kết giới, bởi vì tại thông thiên chi nhãn dưới, hắn cảm giác được đế nữ Thánh Thiên Chỉ trên người tràn ngập ra một loại đặc thù vầng sáng, Những này vầng sáng rất kỳ quái, lại che đậy toàn bộ đại điện, thậm chí ngay cả thái cổ liên minh thiết trí nhìn trộm chi nhãn đều bị che phủ lên. Mặc dù không biết đế nữ thánh thiên chỉ là như thế nào làm được, chẳng qua Lâm Hạo suy đoán, khả năng thái cổ liên minh thậm chí đều không phát giác được đế nữ thánh thiên chỉ tiến vào hóa thiên các bên trong, cũng đến đây cùng mình đàm luận. Dù sao hắn cũng không lo lắng, tứ đại đế cung đã tới, như vậy thì có nắm chắc có thể đánh tan tất cả dấu vết. Theo ngọc giản mở ra, Lâm Hạo thấy được một mặt cổ lão đến cực điểm vách đá, cái này một mặt vách đá cực kỳ đặc thù, lại ở vào thương không chỗ sâu, cái này khiến hắn có chút chấn kinh, mà trên vách đá hiển hóa ra ngoài. Đúng là từng đạo cổ lão đến cực điểm hoang văn. Mỗi một đạo đều thâm ảo đến cực điểm, tại phía xa Lâm Hạo hiểu đỉnh giai hoang văn phía trên, mỗi nhìn nhiều, đáy lòng của hắn liền sinh ra cực lớn hiếu kỳ cùng hứng thú, bởi vì những này hoang văn tại thần đế thương tuyển trong truyền thừa cũng không có xuất hiện qua, duy chỉ có một số cực kỳ cổ lão hoang văn có chút cùng loại mà thôi, đương nhiên cũng chỉ là cùng loại. Hoang văn tương tự rất nhiều, nhưng là mỗi một loại đều hoàn toàn không giống. Dù là chỉ là có một nơi khác biệt, cả hai tạo thành hiệu quả cũng đem hoàn toàn khác biệt. Ngay cả thương tuyển thần đế cũng chưa thấy qua hoang văn. Chẳng lẽ là thất truyền cổ hoang văn? Lâm Hạo trong lòng khẽ run lên, lại so sánh thương tuyển thần đế trong truyền thừa ba loại cổ hoang văn càng thêm xác định. Đây đúng là cổ hoang văn không sai, nhưng cụ thể có tác dụng gì, hắn lại là không biết. Những này cổ hoang văn hết thảy có 8 loại nhiều, mỗi một đạo đều ẩn chứa vô cùng vô tận biến hóa, khiến cho người vô pháp trong khoảng thời gian ngắn có thể thấu, chẳng qua Lâm Hạo có nắm chắc, nếu như cho mình đầy đủ thời gian, liền có thể đem những này cổ hoang văn toàn bộ có thể thấu. 8 đạo cổ hoang văn. Không nghĩ tới tứ đại đế cung lại sẽ có loại vật này, hẳn là thất truyền đã lâu cổ hoang văn, đây đối với bất luận một vị nào hoang văn sư mà nói, vật này thế nhưng là tuyệt đỉnh chí bảo, mà càng thêm chân quý là, tại những này cổ hoang văn phía dưới, còn có phương pháp luyện chế. Vẹn vẹn chỉ là nhìn một loại, Lâm Hạo liền không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, vẹn vẹn một loại cổ hoang văn phương pháp luyện chế. Liền bao gồm tất cả luyện chế đỉnh giai hoang văn thủ pháp. Mà vật liệu càng là nhiều đến kinh người, lại cao đạt 100 tỷ loại nhiều. Lâm Hạo biết phá pháp hoang văn chính là một loại cực hạn cổ hoang văn, hoàn chỉnh nhất chính là 9999 đạo dung hợp lại cùng nhau, mới xưng là chân chính phá pháp hoang văn, mà đạo này phá pháp hoang văn cần gần vạn ước loại vật liệu luyện chế. Đây đã là khó khăn nhất luyện chế. Không nghĩ tới trước mắt 8 đạo cổ hoang văn, mỗi một đạo đều đạt tới 100 tỷ loại trở lên, độ khó so với phá pháp hoang văn là muốn quá thấp, thế nhưng là so với còn lại đỉnh giai hoang văn, lại là cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần, Lâm Hạo luyện chế khó khăn nhất hoang văn cũng bất quá hao phí gần ước loại vật liệu mà thôi. Đã sớm biết tứ đại đế cung luyện chế hoang văn không dễ dàng, lại không nghĩ rằng sẽ khó đến trình độ này. Tứ đại đế cung đến cùng muốn dùng cái này 8 đạo cổ hoang văn tới làm cái gì? Lâm Hạo đáy lòng vô cùng háo kỳ, chẳng qua cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi, hắn sẽ không đi nghe ngóng. Bởi vì đây là hoang văn sư kiêng kỵ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1533. Luyện chế. Như thế nào, văn tông có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Đế nữ thánh thiên chỉ chớp chớp đôi mắt đẹp, không khỏi hỏi. Hai thành hai bên. Lâm Hạo nói ra. Kỳ thật hắn có tỷ lệ thành công 50%, dù sao hồn phách của hắn trải qua 7 lần thuế biến, lại thêm thông thiên chi nhãn tại luyện chế hoang văn bên trên. So với còn lại hoang văn sư có khó mà thay thế cường đại ưu thế, cho dù là thương tuyển thần đế cũng không có bực này ưu thế. Sở dĩ nói là hai thành, là sợ đến lúc đó sẽ có ngoài ý muốn phát sinh. Thật có hai thành. Đế nữ thánh thiên chỉ có chút kinh ngạc, phải biết tứ đại đế cung cho Lâm Hạo dự đoán là chừng một thành mà thôi, hiện tại thế mà trả cao một thành. nhiều một thành tỷ lệ, cái kia mang ý nghĩa thành công cơ hội đem lớn hơn. Đương nhiên, Lâm Hảo khẳng định nói, đã như vậy, vậy liền làm phiền Văn Tông cái này càn khôn vòng tay bên trong thả ở 10 bộ vật liệu, hy vọng Văn Tông có thể luyện chế ra hoàn chỉnh một bộ đến, về phần còn lại như thế nào lấy hay bỏ, liền nhìn Văn Tông mình. Đế nữ Thánh Thiên chỉ lấy ra một cái càn khôn vòng tay. Như thế nào lấy hay bỏ? Câu nói này đã rất rõ ràng nói cho Lâm Hạo, tứ đại đế cung chỉ cần một bộ hoàn chỉnh tám đạo cổ hoang văn. Về phần Lâm Hạo như thế nào luyện chế, bọn hắn là sẽ không hiểu, cho nên bọn hắn chỉ cần kết quả. Nói cách khác, nếu như Lâm Hạo luyện hỏng cái này 10 bộ vật liệu, không cách nào làm ra tám đạo cổ hoang văn, vậy thì phải Lâm Hạo mình suy nghĩ biện pháp giải quyết. Đồng dạng, nếu như Lâm Hạo luyện chế ra đến đồng thời còn có dư thừa vật liệu, như vậy những tài liệu này về phần có trả hay không cũng không sao cả. 10 bộ. Lâm Hạo chấn động trong lòng. Cái này tứ đại đế cung thật đúng là tài đại khí thô, vừa ra tay liền là 10 bộ, 8 loại hoang văn toàn bộ vật liệu tính một bộ, cái kia chính là 8.000 ức vật liệu. 10 bộ liền là 8.000 tỷ, bực này vật liệu nhiều đã vượt qua thường nhân tưởng tượng. Nhưng là đối với hoang văn sư mà nói, đặc biệt là đỉnh giai hoang văn sư, những tài liệu này thật đúng là không phải rất nhiều. Giống như Thương Tuyền thần đế, tại hậu kỳ mỗi luyện chế một đạo hoang văn, hao phí vật liệu đều là cái này 10 bộ tài liệu gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần trở lên số lượng. Mà lại Thương Tuyền thần đế lúc kia đã rất ít khi dùng phổ thông tài liệu. Dùng không có chỗ nào mà không phải là cực chờ tinh không chí bảo, mỗi một kiện đều tương đương với chục tỷ kiện phổ thông vật liệu. Tính như vậy lên, cái này 8.000 tỷ kiện vật liệu như đổi lại cực chờ tinh không chí bảo, cũng chính là 800 kiện mà thôi, cũng không coi là nhiều. Từ đầu đến cuối, đế nữ Thánh Thiên chỉ đều đang quan sát Lâm Hạo thần sắc, đặc biệt là tại xuất ra cái kia 10 bộ tài liệu thời điểm. Nàng rất chờ mong nhìn thấy Lâm Hạo biểu tình khiếp sợ, thế nhưng là nàng vẫn là thất vọng. Lâm Hạo ngơ ngác một chút về sau, thần sắc liền khôi phục như lúc ban đầu, ánh mắt bên trong không còn có mảy may gợn sóng. Giao phó ngày cần bao lâu? Đế nữ Thánh Thiên chỉ hỏi. Nếu là luyện chế những tài liệu này đến cuối cùng hoàn thành, chỉ sợ đến khoảng 100 năm. Lâm Hạo nói ra. Hắn thực sự nói thật, bởi vì những tài liệu này nhiều lắm, mỗi một loại phối trộn đều là một loại biến hóa, chỉ là đưa chúng nó toàn bộ hóa tan đều muốn hao phí 30 năm thời gian. Trừ cách đó ra, hắn còn muốn nghiên cứu cái kia tám đạo cổ hoang văn, bởi vì đây chẳng qua là hắn ban sơ tính ra mà thôi. Nếu là nghiên cứu cái 20-30 năm, tỷ lệ thành công còn có thể gia tăng 1-2 thành. Cuối cùng lại đến khắc ấm đường vân, cũng là hoàn thành lúc kia cần hao phí khoảng 50 năm thời gian, cho nên 100 năm thời gian đã coi như là rất đuổi. Nếu là không có luân hồi cực cảnh, chỉ sợ thời gian vẫn phải tăng thêm chừng gấp đôi. 100 năm hai bên liền có thể luyện chế hoàn thành. Đế nữ Thánh Thiên chỉ ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, tứ đại đế cung cho nàng bàn giao là nhất định phải tại 200 năm hai bên. Không nghĩ tới Lâm Hạo lại chỉ cần 100 năm thời gian. Luyện chế thành công thời gian càng ngắn càng tốt, tứ đại đế cung thậm chí hận không thể Lâm Hạo trực tiếp liền có thể luyện chế hoàn thành. Nhưng là đây là không thể nào, bởi vì đây không phải phổ thông hoang văn, chính là thất truyền đã lâu cổ hoang văn, hơn nữa còn là tám đạo. Sau đó, đế nữ Thánh Thiên chỉ cùng Lâm Hạo nói chuyện phiếm lên. Hiện tại hai người một chỗ, đối với đế nữ Thánh Thiên chỉ tới nói, chính là cơ hội khó được, nàng đương nhiên sẽ không từ bỏ cái điều kiện thứ ba. Điều kiện kia chính là Thiên Vũ Đế Cung mở ra, chỉ cần Lâm Hạo gia nhập Thiên Vũ Đế Cung, như vậy nàng liền có thể thu hoạch được như thế nào trở thành chuẩn thần đế bí mật. Đương nhiên, cái này cần trả giá đắt, thậm chí có thể sẽ dán lên mình. Nguyên bản đế nữ Thánh Thiên chỉ là không muốn, dù sao dù nói thế nào. Nàng chính là Thiên Vũ thần đế hậu nhân, thân phận là hạng gì tôn quý, thế nhưng là tại cùng Lâm Hạo nhiều lần tiếp xúc về sau, nàng mới phát hiện, nam nhân này càng ngày càng không đơn giản, mà càng là bị nàng một loại đặc thù hấp dẫn cảm giác. Nếu như cuối cùng là phải nỗ lực mình, như vậy cho hắn lại có làm sao, Huống chi hiện tại Lâm Hạo lại không kém, bản thân liền là đỉnh giai hoang văn sư, mà lại cũng đạt tới thất thế tôn cấp độ, khó đảm bảo ngày đó không thể trở thành chuẩn thần đế. Lại thêm hắn đỉnh giai hoang văn sư năng lực, chỉ sợ tại chuẩn thần đế cấp độ bên trong cũng coi là đứng đầu nhất tồn tại. Cho nên, vô luận như thế nào tính cũng sẽ không thua thiệt. Về phần Bích Nguyệt Lam mấy người nữ, đế nữ Thánh Thiên chỉ mới không quan tâm, cái nào cường giả tuyệt đỉnh không phải thê thiếp thành đàn, liền ngay cả phụ thân nàng đều có 93 vị thê thiếp, mà Lâm Hạo chẳng qua mới chỉ là mấy vị hồng nhan mà thôi, không tính là cái gì. Có thể theo cùng Lâm Hạo nói chuyện phiếm. Đế nữ Thánh Thiên chỉ càng phát ra cảm thấy không đúng vị, bởi vì đại bộ phận đều là nàng đang nói. Mà Lâm Hạo tại thuận miệng ứng thanh, phảng phất một bộ không yên lòng bộ dáng, cái này khiến nàng đáy lòng có chút không vui, chẳng lẽ mình liền xấu đến khó lấy nhìn thẳng trình độ. Hàn huyên một lát sau, gặp Lâm Hạo không có hứng thú quá lớn, đế nữ Thánh Thiên chỉ không khỏi nhớ ra cái gì đó, lúc này ngừng chủ đề, nàng biết hôm nay Lâm Hạo là không tâm tình nhiều hàn huyên. Văn Tông Thiên chỉ còn muốn trở về bẩm báo, liền tạm thời cáo lui. Đế nữ Thánh Thiên chỉ khẽ khom người, không nói thêm gì nữa, quay người liền rời đi. Người tu luyện thọ nguyên cực kỳ kéo dài, giống như đế nữ Thánh Thiên chỉ mấy người nhiệm vụ, không có ngoài ý muốn, sống trăm vạn năm đều không phải là vấn đề, cho nên đế nữ Thánh Thiên chỉ cũng không vội, dù sao về sau sớm muộn sẽ có cơ hội, nóng lòng nhất thời, sẽ chỉ đưa đến hiệu quả trái ngược. Tại đế nữ Thánh Thiên chỉ rời đi về sau, Lâm Hạo quay người trở về cùng Bích Nguyệt Lam hai nữ bàn giao một chút công việc, sau đó mang theo hai nữ tiến nhập lớn trong mật thất. Cái này lớn mật thất chính là cung cấp nhiều tên người tu luyện cùng nhau tu luyện sử dụng, mỗi một cái lớn mật thất đều có 20 cái mật thất nhỏ, toàn thân là quán thông, mà khi tiến vào sau đó, Lâm Hạo liền mở ra tất cả kết giới. Làm xong đây hết thảy về sau, ánh mắt nhìn về phía bên trong một cái kết giới. Hách trưởng lão, chúng ta có chút việc tư muốn làm, cho nên chỉ có thể xin lỗi, tại hạ muốn bế quan trăm năm, vững chắc cảnh giới. Nếu không có chuyện quan trọng, hy vọng đừng có người quấy rầy. Về phần Thái Cổ Liên Minh muốn luyện chế đỉnh giai hoang văn, đợi ta trăm năm về sau lại đi luyện chế. Lâm Hạo nói xong tiện tay một vòng, cái kia một đạo ẩn nấp nhìn trộm kết giới, lúc này bị trừ khử ở vô hình. Đang nhìn trộm kết giới khác một bên, Hách Liên những mày, thần sắc lộ ra vẻ lung túng, không nghĩ tới hắn tự tay bố trí nhìn trộm kết giới, lại bị Lâm Hạo phát hiện, đã như vậy, vậy hắn cũng không dễ lại nói cái gì, về phần một lần nữa đi vào bố trí, đó là không có khả năng. Về phần Lâm Hạo muốn làm gì việc tư, Hách Liên cũng có thể minh bạch mấy phần, mang theo hai tên tuyệt sắc nữ tử tiến vào mật thất, sao lại chỉ là mỗi ngày chăm chú nhìn mà thôi, mà lại trước đây không lâu Lâm Hạo một nữ nhân vẫn lạc tại Long Dương các bên trong, thể nội tất nhiên kìm nén một cỗ lửa. Có cái này hai nữ làm bạn, đoán chừng qua một thời gian, Lâm Hạo cũng sẽ quên đi trước đó nữ nhân, đây đối với Thái Cổ Liên Minh cũng có chỗ tốt. Chí ít Lâm Hạo sẽ không thái quá tại ghi hận Thái Cổ Liên Minh. Lúc này Hách Liên hiểu ý cười một tiếng, chậm rãi hai mắt nhắm lại, không tiếp tục để ý. Trăm năm. Chẳng qua chỉ là trong nháy mắt mà thôi, đừng nói trăm năm, cho dù là bế quan ngàn năm cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần Lâm Hạo trả coi tại Thái Cổ Liên Minh bên trong, cái kia mọi chuyện đều tốt xử lý. Tiến vào lớn mật thất về sau, Minh Vũ Yên có vẻ hơi không quá tự nhiên, mặc dù nàng dự tính có thể sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng là cái này cũng tới quá nhanh. Về phần Bích Nguyệt Lam thì là tiếu nhan ửng đỏ, hiển nhiên nàng cũng nghĩ đến sẽ phải chuyện phát sinh, đương nhiên nàng vẫn là sẽ thủ vững, bởi vì nàng còn kém một cảnh giới liền đạt tới thất thế tôn cấp độ, đến lúc kia mới có thể tiếp đó. Hai nữ hơi có chút thất vọng. Lâm Hạo cùng các nàng bàn giao một phen về sau, liền một mình đi đến mật thất nhỏ bên trong. Hai nữ rất nhanh khôi phục lại, gặp Lâm Hạo cố gắng như vậy tu luyện, hai nữ thu liếm còn lại tâm tư, cũng đi đến riêng phần mình mật thất nhỏ, tiềm tu lên. Đặc biệt là Bích Nguyệt Lam, đã trải qua rất nhiều thay đổi rất nhanh, trên tâm cảnh đã viễn siêu dĩ vãng. Bây giờ mặc dù còn chưa đột phá, nhưng đã đạt tới biên giới. Mà Minh Vũ Yên thì là hằng cổ thánh liên mới nở, nàng thể nghiệm qua vật này uy lực, so với địa ngục chi liên càng thêm cường đại, thậm chí có địa ngục chi liên đều không có huyền diệu tác dụng, nàng dự định tinh tế trải nghiệm một phen, sau đó nhìn có thể hay không người tu luyện hằng cổ thánh liên. Trong mật thất, Lâm Hạo ngồi xếp bằng, tâm thần đầu nhập vào sâu trong thức hải, ở nơi đó có một đoạn ký ức, đó là trước đó đặc thù ngọc giản sụp đổ trước đó lưu lại. Vô ngần hoang vũ chỗ sâu, cái kia một đạo vỡ vụn trên vách đá, tám đạo cổ hoang văn có thể thấy rõ ràng, phía dưới khắc lục lấy phương pháp luyện chế. So sánh với lần thứ nhất thô sơ giản lược thấy một lần, lần này càng làm cho Lâm Hạo cảm thấy rung động, chỉ gặp những cái kia khắc lục phương pháp luyện chế ẩn chứa vô cùng thâm thúy áo nghĩa, mỗi một bút mỗi một vẽ tựa hồ cũng ẩn chứa một loại chí lý, nhìn lấy cái kia nhất bút nhất họa. Lâm Hạo từ từ trầm mê vào trong đó. Không biết qua bao lâu, đợi cho Lâm Hạo tỉnh dậy thời điểm, hắn mới phát hiện đã qua 10 năm, cái này khiến hắn kinh ngạc không thôi, bởi vì hắn cảm giác phảng phất mới qua trong nháy mắt mà thôi, làm sao một chút đã vượt qua 10 năm, khó trách người đều nói bế quan động thì ngàn năm, xa phải kể vạn năm trở lên, thậm chí có cường giả tu luyện mấy chục vạn năm mới xuất quan. Mặc dù hao phí thời gian 10 năm, nhưng là Lâm Hạo lại là hoàn toàn đem tám đạo cổ hoang văn phương pháp luyện chế, thật sâu lạc ấm tại trong lòng. Nguyên bản dự đoán đến hao phí 20 năm, lại không nghĩ rằng mới bỏ ra thời gian 10 năm, Lâm Hạo dự định xuất ngoại đi cùng Bích Nguyệt Lam hai nữ gặp một lần, sau đó lại luyện chế, có thể ra ngoài sau mới phát hiện, hai nữ vẫn như cũ đang bế quan bên trong. Lúc này cũng không có quấy giày, quay người trở lại mình trong mật thất. 10 bộ vật liệu, không biết ta có thể sử dụng bao nhiêu bộ. Còn lại vật liệu tùy ý ta lấy hay bỏ, đã như vậy, vậy ta cũng nhiều luyện chế một bộ tám đạo cổ hoang văn tốt. Lâm Hạo thầm nghĩ. Mặc dù hắn không biết tứ đại đế cung dùng cái này tám đạo cổ hoang văn làm cái gì, nhưng cũng có thể sẽ có tác dụng cực lớn. Dù sao lo trước khỏi họ trước chuẩn bị một phần chờ đến về sau nhìn có hay không tác dụng, về phần còn sót lại vật liệu, hắn dự định trừ bỏ dùng để luyện chế 100 đạo đỉnh giai hoang văn bên ngoài còn lại đều dùng đến luyện chế phá pháp hoang văn. Thế nhưng là chỉ có 90 năm, Lâm Hạo có thể luyện chế được nhiều như vậy hoang văn. Tự nhiên là có thể, Lâm Hạo thông thiên chi nhãn có thể thấu bản chất. Mà hồn phách trải qua 7 lần thuế biến về sau, tâm thần có thể chia rất nhiều phần, cho dù là đồng thời luyện chế 8 đạo cổ hoang văn cũng không phải việc khó gì, liền là xác suất thành công sẽ giảm xuống. Cho nên, Lâm Hạo dự định trước luyện chế 1 đạo, sau đó nhìn tình huống sẽ chậm chậm gia tăng. Lúc này, lấy ra một phần vật liệu, hết thảy có 100 tỷ loại nhiều, mật thất mặc dù lớn cũng khó có thể dung nạp. Lâm Hạo dùng tâm thần tướng phân chia loại về sau, lấy ra hơn 100 triệu loại trực tiếp đánh ra ấm quyết, lấy mật thất là lô từ từ dung luyện lấy cái kia hơn 100 triệu loại vật liệu. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1534. Thái cổ tỏa thức chi pháp. Thứ 40 năm, tại cuối cùng một đạo cổ hoang văn luyện chế thành công nháy mắt, Lâm Hạo mi tâm cổ hoang văn ấm ký càng thâm thúy hơn, lúc này đem cái kia một đạo cổ hoang văn thu vào. Nếu như Thương Tuyền thần đế tái thế, chỉ sợ cũng khó mà tại 40 năm thời điểm luyện chế thành công cái này tám đạo cổ hoang văn đi. Lâm Hạo thầm nghĩ. Bởi vì Thương Tuyền thần đế luyện chế mỗi một đạo cổ hoang văn ít nhất đều hao phí 100 năm thời gian, mặc dù cần thiết vật liệu so với cái này 8 đạo đều muốn nhiều, nhưng là có chút quá trình luyện chế, không phải số lượng nhiều quả có thể quyết định thời gian dài ngắn, mà Lâm Hạo có thể tại 40 năm bên trong thành công, chủ yếu là bắt nguồn từ bản thân hắn thuế biến 7 lần hồn phách có được vượt qua thường nhân tâm thần đến trèo trống. Trừ cái đó ra còn có thông thiên chi nhãn thấy rõ bản chất, Tại luyện chế quá trình bên trong, Lâm Hạo có thể dựa vào thông thiên chi nhãn đến hoạt động cả luyện chế, để vật liệu dung hợp càng nhanh hơn, cũng càng thêm hoàn mỹ. Đây là còn lại Hoang Văn Sư không có năng lực, duy chỉ có Lâm Hạo có thể có được. Luyện chế một bộ này mới hao phí 3 bộ vật liệu. So dự đoán hao tổn thì nhỏ hơn nhiều. Lâm Hạo nhìn lấy càn khôn vòng tay bên trong còn lại 7 bộ vật liệu, lúc này từ đó trực tiếp lấy ra một bộ phận trực tiếp bắn ra luyện hỏa, bắt đầu luyện chế. Quá trình này hắn đã vô cùng quen thuộc, hoàn toàn không cần đi suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ bằng lấy bản năng đi luyện chế là có thể. Tại luyện chế một bộ về sau, Lâm Hạo quá trình luyện chế càng thêm thuận buồm xuôi gió, mà độ hoàn hảo cũng vượt qua bộ thứ nhất. Trong lúc mơ hồ hắn cảm giác được, theo mình luyện chế cổ hoang văn càng ngày càng nhiều, cảm ngộ cũng không ngừng tại tăng lên. Đây đối với luyện chế đỉnh giai hoang văn có chỗ tốt rất lớn, có thể cực lớn giảm bớt tài liệu hao tổn. Trừ bỏ mình cần hơn 1 vạn cái phá pháp hoang văn bên ngoài, Lâm Hạo còn nghĩ tới Bích Nguyệt Lam mấy người nữ cùng ra ra bọn người, đây đều là người bên cạnh mình, tất nhiên muốn giúp bọn hắn đem thực lực tăng lên, không phải chỉ dựa vào mình, không cách nào hoàn toàn bảo hộ bọn hắn. Cho nên, cho dù là có 2 cái càn khôn vòng tay vật liệu, Lâm Hạo vẫn là cảm giác còn thiếu rất nhiều, bởi vì những tài liệu này nhiều nhất chỉ có thể luyện chế 400 bộ phá pháp hoang văn mà thôi. Mà lại cũng không phải là nói có đầy đủ phá pháp hoang văn, liền có thể trực tiếp đột phá giới hạn. Phá pháp hoang văn chỉ là để đột phá gông cùm xiềng xích trở nên đơn giản hơn một số mà thôi, có thể hay không đột phá, chỉ có thể nhìn người, mà lại chỉ có đạt tới nhanh đột phá cảnh giới tiếp theo thời điểm mới có thể sử dụng phá pháp hoang văn, mà không phải nói, luyện chế thành công liền có thể sử dụng. Lâm Hạo mới đột phá thất thế tôn cấp độ, muốn đạt tới thất thế tôn đỉnh phong, phải cần một khoảng thời gian tích lũy, cụ thể là thời gian bao lâu hắn cũng không cách nào dự đoán, bởi vì cảnh giới càng cao cần thiết tích lũy thời gian thì càng nhiều, có thể là mấy ngàn năm, thậm chí là vạn năm trở lên, hết thảy chỉ có thể nhìn cơ duyên. Lần này luyện chế 8 đảo hoang văn, Lâm Hạo hao phí thời gian 20 năm, so với nguyên bản muốn giảm bớt 10 năm. Còn lại 40 năm, hắn toàn bộ dùng để luyện chế phá pháp hoang văn cùng còn lại đỉnh giai hoang văn, mà hắn mỗi một lần xuất thủ, liền luyện chế 10 loại. Cũng không biết là bởi vì luyện chế ra cổ hoang văn nguyên nhân, hay là bởi vì cách này 40 năm yên lặng, Lâm Hạo hao tổn suất nhiều nhất chỉ có 2 thành, cũng chính là 10 loại hoang văn, chỉ có 2 loại thất bại, còn lại 8 loại chẳng những toàn bộ thành công, mà lại uy lực so với mong muốn còn mạnh hơn nhiều. 100 năm trong nháy mắt liền đi qua. Tại luyện chế xong cuối cùng một đạo đỉnh giai hoang văn về sau, Lâm Hạo đem thu vào, lại nhìn 2 cái càn khôn vòng tay đã hoàn toàn bị móc sống, mà cái này trồng chất như ngàn vạn ngọn núi mạch vật liệu, cuối cùng luyện chế thành 2 bộ 8 đạo cổ hoang văn, 120 đạo đỉnh giai hoang văn cùng 3000 đạo cao giai hoang văn, đương nhiên còn có 400 đạo đơn độc phá pháp hoang văn. Những tài liệu này Lâm Hạo đoán chừng tương đương với 2 đại đế cung từ thái cổ đến nay chứa đựng đo. Lớn như thế chứa đựng lượng, thế mà mới luyện chế ra những vật này đến, có thể thấy được luyện chế một nhóm là cỡ nào hao phí tài liệu, dù là toàn bộ dùng để luyện chế phá pháp hoang văn, hắn đoán chừng cũng chỉ có 1000 đạo mà thôi. Hơn 1 vạn nói. Cho dù là tất cả thế lực cộng lại, cũng khó có thể gom góp nhiều như vậy vật liệu. Lâm Hạo cuối cùng minh bạch vì sao Thương Tuyền Thần Đế tại thọ nguyên gần thời điểm mới miễn cưỡng xoay sở đủ tất cả phá pháp hoang văn. Thái cổ thời đại vật liệu vốn là thiếu thốn, bởi vì người luyện chế nhiều lắm, đến mức vật liệu cực kỳ khan hiếm, cho nên gom góp những tài liệu này rất khó. Đương nhiên, cái này cũng cùng Thương Tuyền Thần Đế bản thân có quan hệ. Thương Tuyền Thần Đế vốn là một cái cực kỳ tự phụ người, từ trước tới giờ không nguyện mượn tay người khác, cho nên chính vì vậy, hắn rất ít cùng còn lại thế lực có chỗ gặp nhau, cũng không muốn mượn nhờ thế lực này tay, chỉ dựa vào mình chậm rãi một chút xíu thu thập. 100 năm luyện chế, đối với Lâm Hạo mà nói, phảng phất tựa như là trong nháy mắt mà thôi, căn bản là không có cảm giác gì, thời gian cứ như vậy đi qua. Bích Nguyệt Lam hai nữ trả vẫn như cũ đang bế quan, mặc dù không cách nào dùng thần niệm, nhưng Lâm Hạo lại là cảm giác được hai nữ đều đang cố gắng tu luyện trăm năm thời gian, ngược lại để hai nữ tăng lên không ít, ẩm ẩm đã nhanh đạt tới lục thế tôn cực hạn, đoán chừng lại hao phí cái thời gian 10 năm, nên có thể hoàn toàn đạt tới cực hạn. Đến lúc đó, dùng 99 nói toạc ra pháp hoang văn, liền có thể trực tiếp đột phá. Không có quấy giày hai nữ bế quan, Lâm Hạo trực tiếp mở ra kết giới, đi ra ngoài cho Hách trưởng lão phát một cái thần niệm đưa tin, nói mình xuất quan. Đang định liên hệ đế nữ Thánh Thiên Chỉ, đại điện bên ngoài đã xuất hiện một bóng người xinh đẹp, thình lình chính là chậm rãi mà đến đế nữ Thánh Thiên Chỉ. Nàng trong lúc hành tẩu đi qua Thái Cổ Liên Minh cường giả, tựa hồ cũng không có phát giác được nàng tồn tại giống như. Liền ngay cả thủ vệ cũng không biết nàng đã bước vào trong chủ điện. Bất quá, tại thông thiên chi nhãn dưới, Lâm Hạo lại là nhìn thấy, đế nữ Thánh Thiên Chỉ phảng phất cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn hóa thành một thể, e là cho dù là Hách Liên ở trước mặt nàng, đều khó mà chân chính phát giác được nàng tồn tại. Tứ Đại Đế Cung quả nhiên không đơn giản, tiến vào Thái Cổ Liên Minh coi là không có gì. Văn Tông luyện chế hoàn thành. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ trầm âm thanh hỏi. Mặc dù cách xa nhau trăm năm, nhưng nàng bộ dáng nhưng không có mảy may biến hóa, vẫn như cũ là như vậy động lòng người, ưu nhã cử chỉ tràn đầy ung dung hoa quý khí tức, bất kỳ cái gì nam nhân nhìn thấy đều sẽ không chịu được ầm ầm tâm động. Không phụ sứ mệnh, đã hoàn thành, hiện tại liền giao phó. Lâm Hạo hỏi. Đương nhiên. Tứ Đại Đế Cung chờ lấy Thiên Chỉ thu hồi những vật kia đây. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ nói ra. Ừ. Lâm Hạo không nói thêm gì nữa, trực tiếp lấy ra cái kia tám đạo cổ hoang văn. Những vật này phong cấm tại mật trong đá, không mở ra, là không có bất cứ ba động gì xuất hiện, cho nên hắn cũng là không lo lắng. Huống chi tại cảm giác của mình phạm vi bên trong, nếu như có cái gì dị dạng tuyệt đối có thể dẫn đầu phát giác được. Tiếp nhận tám đạo cổ hoang văn, đế nữ Thánh Thiên Chỉ lấy ra một cái đặc thù tinh thể, nhẹ nhàng điểm một cái, chỉ gặp tinh thể bên trong nổi lên một đạo đặc thù quang hoa. Không sai, là tám đạo cổ hoang văn. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Hạo, Văn Tông, đa tạ. Chẳng qua chỉ sợ lần này Thiên Chỉ phải đắc tội Văn Tông, đây cũng không phải là Thiên Chỉ mong muốn, mà là Tứ Đại Đế Cung mệnh lệnh, hy vọng Văn Tông không nên trách Thiên Chỉ. Đột nhiên, đế nữ Thánh Thiên Chỉ đôi mắt đẹp bên trong lóe ra một đạo dụ dị ấm ký, tại cách này ấm ký phía dưới, Lâm Hạo chỉ cảm thấy thức hải ầm ầm chấn động, cả người tại chỗ cứng đờ, ngay sau đó ngưng tụ con ngươi chậm rãi khuyết tán ra đến. Một bộ phận ý thức phảng phất tại tan biến. Lâm Hạo, cho dù ngươi dù thông minh cũng không tính được, tại ta xuất hiện ngày đầu tiên Tứ Đại Đế Cung liền đã phái người cho ngươi hạ một loại đặc thù thái cổ tỏa thức chi pháp. Vì để tránh cho trí nhớ của ngươi bị hao tổn ảnh hưởng đến luyện chế, cho nên mới tại luyện chế hoàn tất sau đó mở ra. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ nhìn lấy ngây người Lâm Hạo, chậm rãi nói ra. Chẳng qua ngươi cũng không cần lo lắng, ngươi chỉ là cùng chúng ta Tứ Đại Đế Cung gặp mặt, ký ức sẽ hoàn toàn biến mất mà thôi, có thể sẽ tổn hại cùng ngươi một bộ phận ký ức, chẳng qua dù sao cũng so ý thức hoàn toàn tán loạn, hồn phách chết mạnh hơn đúng không? Liền là quên một số việc thôi, cái này đại giới không tính lớn, ngươi thu hoạch xa xa cao hơn những thứ này. Về phần chúng ta Tứ Đại Đế Cung thu hoạch, sợ rằng sẽ vượt xa tưởng tượng của ngươi. Nói xong, đế nữ Thánh Thiên Chỉ đang muốn rời đi. Lâm Hạo sâu trong thức hải, cái kia một đường phong tỏa cổ lão phong ấm lặng yên khuyết tán một số, đột nhiên con ngươi của hắn bỗng nhiên ngưng tụ một chút, vẹn vẹn chỉ là lần này, để đế nữ Thánh Thiên Chỉ cứng ở tại chỗ. Ngay sau đó thân thể mềm mại có chút run rẩy, nguyên bản tự nhiên thần sắc lộ ra một tia âm thầm sợ hãi. Bất quá, cái này một tia âm thầm sợ hãi tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Rất nhanh. Đế nữ Thánh Thiên Chỉ cái này một tia sợ hãi biến mất, lại nhìn Lâm Hạo con ngươi vẫn như cũ như ban sơ tán loạn, hoàn toàn không có chút nào ngưng tụ. Chuyện gì xảy ra? Vì sao vừa rồi ta nhìn thẳng hắn, lại có loại bị nhìn xuống cảm giác? Cái loại cảm giác này tựa như là gặp được vô thượng chấp trưởng giả, nắm trong tay thế gian hết thảy. Là ảo giác sao? Nhất định là ảo giác, mặc dù người này có chút vượt qua thường nhân ngoài dự liệu, nhưng là hắn dù sao còn chưa trưởng thành. Được rồi, đây hết thảy đều không phải là ta có thể đoán trước lấy được. Đế nữ Thánh Thiên chỉ khẽ thở dài một cái, mặc dù nàng chính là đế nữ, nhưng ở tứ đại đế cung trong mắt, cũng chỉ là có thể cung cấp thúc đẩy nhân vật thôi. Sau đó, đế nữ Thánh Thiên chỉ phiêu nhiên mà đi. Nàng lại không chú ý tới, Lâm Hạo Khuyết tán đồng tử đang từ từ khôi phục lại, mà ánh mắt cũng khôi phục thanh minh chi sắc. Thái cổ tỏa thức chi pháp. Cái này tứ đại đế cung thật đúng là cẩn thận. May mà ta sớm có đề phòng, chỉ bất quá cái này thái cổ tỏa thức chi pháp so đoán trước mạnh hơn, đem tâm thần của ta khóa lại nháy mắt. Lâm Hạo con mắt khẽ híp một cái, hắn không có mất đi bất kỳ ý thức nào, cũng không có mất đi tất cả ký ức, chỉ là tại thái cổ tỏa thức chi pháp mở ra trong chốc lát có chút lắc thần thôi. Còn tốt. Tứ đại đế cung cũng không biết hồn phách của ta đã sớm qua 7 lần thuế biến, đồng thời có được thông thiên chi nhãn, lại thêm lần học được một số hồn phách lực lượng phương pháp vận dụng về sau thái cổ tỏa thức chi pháp. Cái này gì pháp đối với ta đã không có mảy may tác dụng. Lâm Hạo trầm giọng nói, tứ đại đế cung làm là như vậy tất nhiên, về phần vì sao không có diệt sát mình. Lâm Hạo đoán chừng là bởi vì tứ đại đế cung khả năng còn cần mình hỗ trợ loại hình, cho nên mới không có ra tay độc ác, không phải vừa rồi liền phiền toái, bất quá hắn cũng không sợ, tứ đại đế cung không có niềm tin tuyệt đối có thể tại chớp mắt diệt sát mình, mà lại tứ đại đế cung tựa hồ cũng lo lắng luyện chế tám đạo cổ hoang văn sự tình tiết lộ ra ngoài. Về phần tứ đại đế cung muốn làm gì, Lâm Hạo sẽ không đi để ý tới, chỉ cần tứ đại đế cung không cần tìm đến mình phiền phức, như vậy mọi người đều bình an vô sự, không phải liền đem luyện chế đồ vật rũ ra đi cho biết còn lại thế lực, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Tử hồ một mực không có tìm tới, Lâm Hạo hoài nghi có phải hay không mình đoán sai, nhưng sau đó suy nghĩ kỹ một chút, cũng không về phần, nàng sớm muộn nhất định sẽ tới. Về phần mình muốn đi tìm tử hồ, đó là không có khả năng, tử hồ từ trước đến nay tung tích khó tìm. Nếu muốn tìm đến quá khó khăn, chỉ có tiếp tục chờ xuống dưới. Văn Tông, ngàn tộc đại hội tiếp qua 2 ngày liền muốn kết thúc, nếu không đến quan sát một phen, chỉ điểm một chút hậu bối như thế nào. Hách trưởng lão thần niệm truyền đến. Hách trưởng lão nói đùa, tại hạ năng lực như thế nào, mình rõ ràng. Làm sao có thể đủ chỉ điểm được thái cổ liên minh tuấn tài? Lâm Hạo trả lời một câu, chẳng qua tạm thời cũng không có việc gì, mà Bích Nguyệt Lam hai nữ chẳng biết lúc nào mới xuất quan, không bằng dứt khoát đi xem một chút ngàn tộc đại hội kết thúc được rồi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1535. Huynh đệ đoàn tụ. Ngàn tộc đại hội đã tiến nhập đuôi kỳ, mà lúc này đây cũng là ngàn tộc đại hội kích động nhất lòng người thời khắc, bởi vì 3000 đại tộc 6 vị tuổi trẻ cường giả đem tiến hành 3 vị vương giả TUIE nơ cơ hơ o quy quy nơ, mặc dù còn chưa bắt đầu, nhưng toàn bộ quảng trường đã sôi trào. Tầng bên trong sân rộng, một tên thân mang trường bào màu trắng tuổi trẻ cường giả chính ngồi xếp bằng, người này khuôn mặt tuấn lãng, mái tóc màu đen tùy ý rối tung ở phía sau, ở sau lưng của hắn, cõng một thanh đại kiếm, kiếm lớn này dài đến 3 thước, rộng 6 tấc, chỉ là sự dày rộng độ, liền đã rất làm người ta giật mình. Mặc dù ngồi xếp bằng, nhưng là tuổi trẻ cường giả ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào trung ương nhất quyết đấu bệ đá, ngay cả động cũng không nổi mảy may. Ở tên này nam tử trẻ tuổi bên cạnh thân, ngồi 3 nam 1 nữ, 4 người này tất cả đều rất trẻ trung, mỗi một cách trên người đều ẩn chứa hơi thở cực kỳ mạnh mẽ, tại cùng thế hệ bên trong, đã coi như là nhóm đứng đầu. Bốn người này trước đó đều lên đi ngang qua sân khấu, đồng thời xếp vào trước 1000 trong hàng ngũ. Chỉ bất quá, thời khắc này ba nam một nữ có chút khẩn trương cùng lo lắng, chủ yếu là bởi vì bên cạnh thân ăn mặc trường bào màu trắng tuổi trẻ cường giả đến, bọn hắn tự nhiên biết vì sao muốn đến, vì một người, mà người này đã vừa bước một bước vào tuổi trẻ vương giả liệt kê chúng. Kiếm đại ca, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, nhưng là ta hy vọng ngươi không nên vọng động, vì hôn nhi. Cũng không cần làm chuyện điên rồ. Được không? Một bên xinh đẹp nữ tử áng mắt nhìn về phía tên kia thân mang trường bào màu trắng tuổi trẻ cường giả, ánh mắt mang theo một tia khẩn cầu. Nhưng là trường bào màu trắng tuổi trẻ cường giả dứt khoát không nổi mảy may, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm quyết đấu bệ đá. Mặc dù thần sắc không có biến hóa chút nào, nhưng là bên hông ba nam một nữ đều có thể cảm giác được, cái này trường bào màu trắng tuổi trẻ cường giả thân thể đang khẽ run, hai tay đã bóp thành một đoàn, hiển nhiên là đang cực lực khắc chế. Nếu như coi ta là của các ngươi đại ca, vậy cũng chớ ngăn cản ta. Trường bào màu trắng tuổi trẻ cường giả cũng không quay đầu lại nói ra. Ta chỉ hy vọng đánh với hắn một trận mà thôi, nếu như ta bại. Ta không oán không hối, là ta không có năng lực mang về hôn nhi, nếu như ta thắng, vậy ta liền có một tia hy vọng đem hôn nhi mang về. Thế nhưng là, xinh đẹp nữ tử muốn lại nói cái gì, nhưng lại bị còn lại ba vị nam tử dùng ánh mắt ngăn lại. Không cần khuyên, kiếm đại ca làm quyết định, xưa nay sẽ không cải biến. Thế gian này chỉ có một người có thể làm cho kiếm đại ca cải biến mà thôi, cái kia chính là hôn nhi. Kiếm đại ca tính cách cực kỳ bướng bỉnh, chúng ta là thuyết phục không nổi nếu không phải đánh không lại kiếm đại ca. Thật nghĩ đem hắn cho đánh bất tỉnh mang đi. Ai, không cần nói thêm nữa, hết thảy nhìn tình huống mà định ra đi, nếu quả thật có ngoài ý muốn, vậy chúng ta đến lúc đó lập tức xuất thủ. Có thể này lại bị trách phạt. Nam tử áo bào xanh có chút hạ thấp đầu. Trách phạt. Ngươi sợ. Kiếm đại ca năm đó đã cứu chúng ta bao nhiêu lần, thậm chí đều kém chút mất đi tính mệnh, chưa bao giờ nói qua sợ. Ngươi có phải hay không huynh đệ, nếu như không phải, liền đi. Nam tử đầu chọc hừ lạnh nói. Ta sẽ sợ. Nam tử áo bào xanh kích động, chẳng qua lại lo lắng bị một bên kiếm đại ca phát giác, tranh thủ thời gian thu liếm cảm xúc. Được rồi, đừng nhiều lời, cũng nhanh đi ra. Xinh đẹp nữ tử truyền âm quát bảo ngưng lại. Lúc này, sáu cái trong truyền tống trận theo thứ tự đi ra sáu đạo bóng người, rõ ràng là năm nam một nữ, năm người này hình thái khác nhau, lại cao lại thấp, nữ cũng là tuyệt mỹ chi sắc. Nhưng ở trận quan sát cường giả cũng không dám xem thường nàng, bởi vì có thể đi đến nơi này, khoảng cách trở thành tứ đại tuổi trẻ vương giả một trong đã rất gần. Nương theo lấy sáu người xuất hiện, vô luận là tầng bên trong vẫn là ngoại tầng quảng trường đều vang lên rung trời xôn xao âm thanh, đặc biệt là những kia tuổi trẻ cường giả, lộ ra vô cùng kích động. Thoáng chốc. Áo bào trắng nam tử trẻ tuổi ánh mắt gắt gao tập trung vào ở vào vị thứ ba một tên hắc bào nam tử, người này một đầu xanh mực tóc dài, không gió cuồng vũ lấy, sắc mặt lộ ra ngạo ý, cái này chính là đối tự thân thực lực có tuyệt đối tự tin ngạo ý, mà người này cũng có bực này ngạo khí, bởi vì người này tên là Ngạo Phong, tại tất cả người cạnh tranh bên trong. Là có hy vọng nhất trở thành kế thánh vương sau đó vì kế tiếp tuổi trẻ vương giả. Hưu. Áo bào trắng nam tử trẻ tuổi toàn thân tách ra màu trắng phong mang, giống như một thanh cự kiếm trực chỉ hướng Ngạo Phong. Ngạo Phong, ngươi có dám đánh với ta một trận? Nếu ta bại, tính mệnh từ ngươi tự rước, ta không oán không hối, nhưng nếu ngươi thắng, đem hôn nhi thả lại tới. Áo bào trắng nam tử trẻ tuổi phảng phất kinh thi thần kiếm trực tiếp cắm vào trung ương trên bệ đá, ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước Ngạo Phong. Lớn mật, dám nhiễu loạn vương giả tranh giành, bắt lại cho ta. Một vị đỉnh phong thần vương gầm thét, mang theo một đám thủ vệ lướt tới. Lúc này, Ngạo Phong tiện tay vừa nhấc, hứng hờ nói ra. Vương giả tranh giành còn có nửa khắc đồng hồ thời gian, ta tùy tiện cùng hắn chơi đùa. Nghe vậy, Vị kia đỉnh phong thần vương trần chờ một phen, coi lại một cái áo bào trắng nam tử trẻ tuổi, không nói gì thêm nữa. Lấy cảnh giới như thế nào nhìn không ra, cái này áo bào trắng nam tử thực lực mặc dù tại cùng thế hệ xem như rất mạnh mẽ, nhưng cùng Ngạo Phong bực này nhân vật so ra, căn bản cũng không tính là gì. Dù sao thượng tầng không nói gì, mà lại vương giả tranh giành còn sớm, lại thêm Ngạo Phong thân phận không tầm thường, vị kia đỉnh phong thần vương cũng liền dứt khoát bán cho hắn mặt mũi này. Ngươi có dám hay không? Áo bào trắng nam tử trẻ tuổi ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm Ngạo Phong. Hừ, Huân Nhi đã là nữ nhân của ta, ngươi có tư cách gì cùng ta tranh? Chẳng qua nhìn ngươi cố chấp như thế phân thượng, ta ngược lại thật ra nguyện ý cho ngươi cơ hội này, nếu như ngươi có thế để cho ta thối lui nửa bước, hoặc là làm bị thương ta một cọng lông tóc, đem Huân Nhi tặng cho ngươi lại có làm sao? Ngạo Phong đạm mạc nói. Đây chính là ngươi nói. Áo bào trắng nam tử trẻ tuổi ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, lúc này tay phải bắt lấy phía sau kiếm lớn màu tím, ngay tại chạm đến nháy mắt cả chuôi kiếm lớn màu tím vù vù lên, phía trên lại giao hội ra một chút đế văn. Đế khí. Ngạo Phong ánh mắt run lên, liền ngay cả còn lại 5 vị tuổi trẻ vương giả người ứng cử cũng vì đó động dung, mặc dù bọn hắn chính là thiên tư trác tuyệt hạng người. Nhưng là có bảo vật cao nhất cũng chỉ là chuẩn thần đế khí, về phần đế khí, cho dù là phó đế khí cũng không có một kiện. Mặc dù trước mắt chính là một kiện phó đế khí, nhưng cũng cần phải là một vị nào đó thần đế năm đó đã dùng qua binh khí, so với bình thường phó đế khí còn mạnh hơn nhiều. Phùng! Kiếm lớn màu tím chém ra. Một sợi nhàn nhạt thần đế ý chí cùng đế văn sen lẫn mà ra. Đối mặt một kích này, cho dù là thực lực mạnh mẽ Ngạo Phong cũng không dám khinh thường, lúc này song trưởng lắc một cái, một đôi đen nhánh bao tay nổi lên, thình lình chính là một kiện siêu nhất phẩm thần khí. Thử! Kiếm lớn màu tím chém qua đen nhánh bao tay. Cái trước chính là phó đế khí, sắc bén vô cùng, lúc này tại đen nhánh bao tay lên lưu lại một đạo thật sâu dấu vết. Mà ẩn chứa thần đế ý chí cùng đế văn càng là hóa thành một đạo khác phong mang, chớp mắt chém về phía Ngạo Phong. Hưu! Phong mang sát Ngạo Phong gương mặt mà qua, rơi vào hậu phương kết giới bên trên, làm cho phòng ngự kết giới nổi lên một tia dị dạng gợn sóng. Ngay sau đó, Ngạo Phong trên gương mặt nổi lên một đạo rõ ràng dấu vết, sau đó dấu vết bên trong từng tia huyết dịch ngưng kết mà ra. Thủ thương! Áo bào trắng nam tử trẻ tuổi ánh mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Ngạo Phong, ta thắng, dựa theo trước đó nói tới hứa hẹn, ngươi nhất định phải đem Huân Nhi trả lại. Áo bào trắng nam tử trẻ tuổi nói ra. Thế nhưng là vừa dứt lời thời khắc, hắn cảm nhận được một cỗ cực hạn sát ý, cái kia cỗ sát ý nguồn gốc từ tại Ngạo Phong. Thời khắc này Ngạo Phong thần sắc hoàn toàn bóp méo, thậm chí đã trở nên dữ tợn. Dám đả thương ta, ngươi thật đúng là không biết sống chết. Cái này phó đế khí lưu tại ngươi cái này phế nhân trên tay cũng phát huy ra uy lực mạnh nhất, cho ta lấy ra. Ngạo Phong tốc độ nhanh đến kinh người, chớp mắt đã đi tới áo bào trắng nam tử trẻ tuổi trước mặt. Cái sau hoàn toàn không ngờ tới sẽ xuất hiện chuyện như thế. Ngạo Phong, ngươi không tuân thủ hứa hẹn. Áo bào trắng nam tử trẻ tuổi cả giận nói. Răng rắc. Một trận xương cốt đứt gãy thanh âm truyền đến, áo bào trắng nam tử trẻ tuổi cánh tay phải đã bóp méo, chuôi này phó đế khí lập tức rời khỏi tay, hắn thấy tình thế không ổn, đưa tay trái ra liền muốn tranh đoạt trở về, thế nhưng là Ngạo Phong tốc độ càng nhanh, trong chớp mắt đã đem phó đế khí bắt bỏ vào trong tay. Ta làm sao không tuân thủ hứa hẹn? Ta chỉ là đáp ứng ngươi thả Huân Nhi mà thôi, chưa nói qua không giết ngươi. Ngạo Phong cười lạnh, cái này phó đế khí không tệ, chết tại chính ngươi thu được chí bảo trên tay, ngươi hẳn là cũng không uổng. Tiện tay lắc một cái, phùng. Một cỗ mạnh hơn thần đế ý chí cùng đế văn giao thoa mà ra, hóa thành kinh thế tử mang trực tiếp chém về phía áo bào trắng nam tử trẻ tuổi. Đối mặt đạo này kinh khủng công sát uy, đã gãy mất cánh tay phải áo bào trắng nam tử trẻ tuổi khó mà chống cự, bốn phía hư không càng là bóp méo. Hắn căn bản là không có cách né tránh. Kiếm đại ca. bốn đạo nhân ảnh tuần tự lướt đến, thình lình chính là cái kia ba nam một nữ, nhao nhao cắn răng ngăn tại phía trước, bốn kiện nhất phẩm thần khí hóa ra, hoành ngăn tại phía trước. Thoáng chốc, bốn kiện nhất phẩm thần khí nhao nhao sụp đổ, ba nam một nữ lập tức bị đánh bay mà ra, bốn người đồng thời phun ra một miệng lớn máu tươi, liên đới lấy áo bào trắng nam tử trẻ tuổi cũng đâm vào kết giới bên trên, mặc dù bị đâm đến khóe miệng chảy máu, nhưng lại là tạm thời bảo vệ tính mệnh. Còn có bốn cái giúp đỡ. Không tệ, chẳng qua các ngươi đều không sống nổi. Ngạo Phong thân hình khẽ động, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại áo bào trắng nam tử trẻ tuổi trước mặt, trong tay kiếm lớn màu tím hướng phía đầu lâu của chúng nó mãnh liệt đâm mà xuống. Hắn căn bản là không cần dùng bất luận cái gì thần kỹ, bởi vì áo bào trắng nam tử trẻ tuổi đã chịu trọng thương, không cách nào lại hoàn thủ. Hắn chỉ cần trực tiếp chém giết áo bào trắng nam tử trẻ tuổi chính là kiếm đại ca. Mau thả hắn. Không. Không cần. Ba nam một nữ cùng nhau kinh hô, cố nén trọng thương muốn bò lên, nhưng lại thủy chung không cách nào đứng lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn một kiếm này đâm rơi xuống dưới. Đột nhiên, ngay tại kiếm lớn màu tím khoảng cách áo bào trắng nam tử trẻ tuổi còn có một tấc thời điểm, keng một tiếng thanh thúy tiếng kim thiết chạm nhau, cả chuôi kiếm lớn màu tím triệt để ngừng lại. Một cái tay chộp vào kiếm lớn màu tím mũi nhọn bên trên, cả hai dao kích phía dưới, phát ra từng đợt như là kim loại va chạm tiếng vang, nghe được màng nhĩ mọi người nhói nhói theo cái tay kia. Ngạo Phong chậm rãi ngẩng đầu, đập vào mắt chính là một tên nam tử tóc bạc, người này hai con ngươi lóe ra quang mang kỳ lạ cùng tùm lãnh ý, tại nhìn thấy nháy mắt, Ngạo Phong không chịu được toàn thân run lên, hồn phách lại sinh ra cực hạn ý sợ hãi. Lại là hắn. Trăm năm trước đó ngàn tộc đại hội khai mạc ngày, hắn xuất hiện qua một lần. Hiện tại sắp kết thúc, lại chạy tới. Gia hỏa này cùng chúng ta 3000 đại tộc có thù. Mỗi một lần đều chạy tới gây chuyện. Hắn đến cùng muốn làm gì? Tầng bên trong cùng ngoài tầng quảng trường triệt để ồ lên, thái cổ liên minh cao tầng lại lần nữa đã bị kinh động. Liền ngay cả còn lại hai thế lực lớn cũng có chút kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Hạo lại đột nhiên chạy đến, đồng thời xuất thủ. Nhìn lấy đưa lưng về phía mình một đầu tóc bạc nam tử, áo bào trắng nam tử nao nao, bởi vì cái này bóng lưng lại có chút quen thuộc, giống như đã gặp ở nơi nào giống như. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Muốn giết ta thân huyên trưởng người chết? Nam tử tóc bạc con ngươi lóe ra lãnh ý, nắm vuốt kiếm lớn màu tím tay có chút lắc một cái. Oanh! Ngạo Phong còn chưa kịp phản ứng, toàn thân đã hoàn toàn nổ nát. Bát đệ! Áo bào trắng nam tử toàn thân run lên đờ đẫn nhìn trước mắt nam tử tóc bạc. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1536. Tiếp người. Đổ vào một bên ba nam một nữ cũng là trợn mắt hốc mồm, có lẽ áo bào trắng nam tử không biết người trước mắt, bọn hắn lại là gặp một lần, hơn nữa còn là tại trăm năm trước ngàn tộc đại hội khai mạc một khắc này, đơn thân độc mã giết vào tầng bên trong quảng trường, nhất cử trọng thương một vị thần tôn. Mặc dù đã thời gian qua đi trăm năm, nhưng này một màn lại ánh vào cổ đô vô số cường giả trong mắt, thậm chí bị nhất thời truyền tụng. Mặc dù bốn người này cũng là thái cổ liên minh cường giả, nhưng đáy lòng lại là cực kỳ sùng bái năm đó vì kia tóc bạc nam tử trẻ tuổi, thậm chí một lần muốn tìm tung tích của người này. Không nghĩ tới. Thời gian qua đi trăm năm về sau, người này lại xuất hiện, hơn nữa còn cứu kiếm của bọn hắn đại ca, càng làm cho bốn người há mồm trợn mắt chính là kiếm đại ca lại gọi người này. Bát đệ! Bát đệ! Xưng hô thế này, bốn người cũng không lạ lắm, cùng kiếm đại ca ở chung gần 200 năm, mỗi một lần kiếm đại ca treo ở bên miệng nhiều nhất chính là cái này một vị bát đệ, thậm chí nói, nếu như bát đệ còn sống trên đời, tất nhiên đã đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Đương nhiên, đối với cái này cái gọi là bát đệ, bốn người cũng không có quá mức để ở trong lòng, bởi vì năm đó thái cổ khôi phục, nguyên bản đại hoang thế giới cường giả tử thương vô số. Nói không chừng vị này bát đệ từ lâu vẫn lạc, không nghĩ tới bây giờ còn sống, hơn nữa còn là bọn hắn sùng bái nhất người. Lại tới, Thái Cổ Liên Minh một đám cao tầng sắc mặt cực kỳ cổ quái, có phẫn nộ, cũng có bất đắc dĩ. Trăm năm trước Lâm Hạo đại náo khai mạc, bây giờ kết thúc thời khắc, lại tới náo một trận trả diệt sát tuổi trẻ vương giả người hậu tuyển, cho dù là Hách Liên, giờ phút này mặt cũng trầm xuống. Ngược lại là Viễn Cổ Thần Linh Liên Minh cổ mịch bọn người, lại là ý cười rạp rào. Tựa hồ đang chờ đợi cái kia một tia cơ hội. Thoáng chốc, rất nhiều Thái Cổ Liên Minh cao tầng nhìn chằm chằm Lâm Hạo, ánh mắt kia ẩn chứa tức giận, hiển nhiên đã nhanh muốn bộc phát ra, liên tục hai lần đổi lại ai cũng sẽ chịu không nổi. Đột nhiên, Lâm Hạo trên thân bỗng nhiên hóa ra lít nha lít nhít hoang văn, vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt. Những này hoang văn toàn bộ thu nhập thể nội, bình thường cường giả rất khó phát giác, nhưng là Thái Cổ Liên Minh cao tầng bên kia lại là rõ ràng cảm nhận được, ẩn chứa chấn nộ ánh mắt biến thành chấn kinh cùng kiêng kỵ. Cho dù là Hách Liên giờ phút này thần sắc cũng là có chút ngưng trọng, hắn tự nhiên thấy rõ 80 đạo đỉnh giai hoang văn, còn có 500 đạo cao giai hoang văn, ẩn chứa đáng sợ lực chấn nhiếp. Ngắn ngủi trăm năm, Lâm Hạo lại luyện chế ra nhiều như vậy hoang văn, đây là Hách Liên tuyệt đối không nghĩ tới. Trăm năm trước, bằng vào một đạo đỉnh giai hoang văn cùng 70 đạo hoang văn, Lâm Hạo liền đã có thể trọng thương một vị thần tôn. Mà bây giờ có 80 đạo đỉnh giai hoang văn, hách 500 đạo cao giai hoang văn, một khi bạo phát đi ra, chỉ sợ hắn đều áp chế không nổi. Mà lại, đây thật là Lâm Hạo toàn bộ hoang văn. Chưa hẳn. Hách Liên rất rõ ràng, Lâm Hạo mặc dù nhìn tuổi trẻ, nhưng là thủ pháp lại so bọn hắn những này sống mấy chục vạn năm lão gia hỏa đều không kém mảy may, nói không chừng trả dấu giếm một chút càng đáng sợ áp chủ bài. Ngắn ngủi trăm năm thời gian, Lâm Hạo lại có được bực này đáng sợ nội tình, nếu là tới trở mặt trừ phi một chút đem diệt sát, không sau đó hoạn vô tận thế nhưng là có thể. Không có khả năng, ở đây không chỉ là Thái Cổ Liên Minh, còn có Viễn Cổ Thần Linh Liên Minh cổ mịch cùng Tứ Đại Đế Cung Tứ Thánh, bọn gia hỏa này ước gì bọn hắn tại chỗ cùng Lâm Hạo vạch mặt. Văn Tông, ngươi lần này cách làm để cho chúng ta rất khó làm. Hách Liên truyền âm nói, ngữ khí mang theo chút hứa chấn giận. Hách trưởng lão, ta không thể không ra tay, người này là huyên trưởng ta, dư đồ giết huyên trưởng ta người. Ta sao lại để hắn còn sống? Lâm Hạo truyền âm nói. Nguyên bản hắn đã làm tốt đối địch với Thái Cổ Liên Minh dự định. Hiện tại Hách Liên truyền âm hiển nhiên là có chỗ giảng hòa. Hiển nhiên đối phương cũng không có ý định làm to chuyện. Dù sao chết chỉ là một vị tương lai vương giả người hậu tuyển mà thôi. Cùng ngày đó thần tôn bị thương so sánh tính không được cái gì. Chủ yếu là Thái Cổ Liên Minh mặt mũi. Văn Tông, chúng ta cũng không nói nói ngoa, ngươi lần này xuất thủ, mang tới ảnh hưởng quá lớn cho nên hy vọng ngươi có thể. Ta hiểu được, Hách trưởng lão cần ta làm cái gì cứ nói đi. Là như vậy. Hách Liên lấy một loại nào đó bí ẩn chi pháp truyền âm, những người còn lại căn bản là nghe không được, cho dù là cổ mịch cùng Tứ Đại Đế Cung Tứ Thánh mặc dù cảm giác khác thường, nhưng cũng không phát hiện được cái gì. Lâm Hạo, ngươi nhiều lần phá hư ngàn tộc đại hội, hiện đưa ngươi cầm xuống, nhìn ngươi về sau phải chăng còn dám lỗ mãng. Đang khi nói chuyện, Hách Liên thân hình khẽ động, một tay vồ xuống, nửa bước chuẩn thần đế lực lượng là kinh khủng bực nào. Bát đệ cẩn thận. Linh Huyền kiếm quá sợ hãi, tranh thủ thời gian đứng dậy hỗ trợ, thế nhưng là làm sao thương thế quá nặng, không cách nào động đậy nửa phần. Minh mông lực lượng, chớp mắt trói buộc lại Lâm Hạo, tại chỗ đem hắn đặt ở tại chỗ, kinh khủng trùng kích, khiến cho hắn toàn thân run lên, ngay sau đó Hách Liên tay cuốn một cái, đem Lâm Hạo hai người, còn có cái kia ba nam một nữ cho cầm đến đài cao, tiện tay hất lên. Đem bọn hắn ấm xuống đi, coi 3000 đại hội sau khi kết thúc lại cách khác xử lý. Hách Liên lúc này phát ra mệnh lệnh. Vâng. Một vị thần tôn mang theo 4 vị đỉnh phong thần vương, đem Lâm Hạo một nhóm 5 người mang đi. Nhìn thấy một màn này, viễn cổ thần linh liên minh cổ mịch không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối, mà tứ thánh cũng là lộ ra như thế biểu lộ, mặc dù cái này có thể giấu giếm được người khác, nhưng lại không thể gạt được bọn hắn, nhìn như nghiêm khắc, nhưng là kỳ thật đây hết thảy chỉ là diễn trò thôi. Hiển nhiên thái cổ liên minh là không nguyện ý cùng Lâm Hạo vạch mặt. Mặc dù 3000 đại hội rất là trọng yếu, nhưng cùng một vị đỉnh giai hoang văn sư trở mặt, vậy cũng không nhiều lắm tất yếu, cùng lắm thì làm một chút mặt ngoài công phu thôi, sau đó chậm rãi dàn xếp ổn thỏa chính là ai sẽ đi truy cứu. Không ai sẽ đến truy cứu chuyện như thế. Nói trắng ra là, liền là để thái cổ liên minh mặt đẹp mắt một số thôi. Bị giam cầm linh huyền kiếm còn có 3 nam 1 nữ không cách nào lên tiếng, bọn hắn giờ phút này sắc mặt trắng bệch đến cực điểm, ngay cả thái cổ liên minh chấp trưởng giả đều xuất thủ, hậu quả đem khó có thể tưởng tượng, nói không chừng sẽ còn bị chém giết. Vừa nghĩ đến đây, 4 người không còn dám nghĩ tiếp. Ngược lại là linh huyền kiếm tràn đầy áy náy cùng lo lắng. Hắn lo lắng nhất chính là Lâm Hạo, bởi vì Lâm Hạo một mực bị vị kia thần tôn mang theo lướt tại phía trước. Đột nhiên, thần tôn cùng 4 vị đỉnh phong thần vương ngừng lại. Linh huyền kiếm liếc qua 4 phía, cái này chính là cổ đô một chỗ chỗ ẩn núp, 4 phía trải rộng rừng hoang, không có bất kỳ người nào hành tẩu, chẳng lẽ dự định muốn ở chỗ này xử quyết bọn hắn? Bát đệ, đại ca hải ngươi. Linh huyền kiếm cắn răng, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Hạo, không ngừng vận dụng lực lượng trong cơ thể đánh thẳng vào trói buộc, hy vọng có thể xông mở trói buộc cho Lâm Hạo chạy trối chết cơ hội. Có thể cái này trói buộc chính là đại trưởng lão Hách Liên sở hữu, cho dù là thần tôn đều khó mà cưỡng ép phá vỡ, huống chi là linh huyền kiếm. Mắt thấy không cách nào tránh thoát, linh huyền kiếm tâm trầm hơn, đáy lòng tràn đầy hối hận. Lần này khư khư cố chấp chẳng những hại 4 vị vào sinh ra tử huyên đệ, càng là hại bát đệ Lâm Hạo. Đột nhiên, đang phía trước thần tôn đột nhiên xuất thủ, một trường vỗ hướng Lâm Hạo đầu. Bát đệ, linh huyền kiếm đáy lòng hét lớn. 3 nam 1 nữ cũng không khỏi toàn thân run lên. Thế nhưng là một màn kế tiếp. Linh huyền kiếm mấy người 5 người giật mình, chỉ gặp Lâm Hạo trên người trói buộc lực lượng bị triệt để đẩy ra. Văn Tông có nhiều đắc tội, mong được tha thứ. Thần tôn cười chắp tay. Khách khí, hẳn là ta đắc tội trước đây. Chẳng qua một vị chỉ là dự khuyết vương giả thôi, về sau có thể hay không trưởng thành vẫn là ẩn số. Văn Tông không cần chú ý, chẳng qua việc này ảnh hưởng so sánh lớn, cho nên trưởng lão bất đắc dĩ mới làm như vậy. Thần Tôn thở dài một hơi, hắn đối Lâm Hạo là không có bất kỳ cái gì ác cảm, bởi vì hắn chính là Hách Liên trưởng lão bên này người, tự nhiên là ủng hộ Hách Liên trưởng lão quyết định. Nghe được những lời này, lại nhìn thấy thần Tôn khách khí bộ dáng, linh huyền kiếm mấy người 5 người triệt để trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời khó mà kịp phản ứng, đặc biệt là 3 nam 1 nữ, 4 người này mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, liền ngay cả thần tôn xuất thủ giải khai bọn hắn giam cầm cũng không hoàn toàn khôi phục lại. Bát đệ, cái này, linh huyền kiếm mặt mũi tràn đầy kỳ quái. Đại ca không cần lo lắng, chỉ là diễn một tuồng kịch thôi. Lâm Hạo khoát tay áo. Bát đệ, những năm này ngươi đi nơi nào? Vì sao một mực tìm không thấy ngươi? Linh huyền kiếm kích động, thân huyên để gặp gỡ tự nhiên là khó tránh khỏi. Nói rất dài dòng, những sự tình này sau này hãy nói, 4 vị này là. Lâm Hạo ánh mắt nhìn về phía 3 nam 1 nữ, lấy cảnh giới tự nhiên nhìn ra được, 4 người này đều là lục thế tôn cấp độ mà thôi, thực lực chỉ có thể coi là trung thượng, không đạt được đỉnh tiêm. 4 vị này là ta mấy năm nay kết giao huyên đệ tỉ muội, vị này là Lực Sất, vị này là Hậu Lê, vị này là Địa Diễm cùng Mãnh Liệt. Linh huyền kiếm tranh thủ thời gian giới thiệu nói. Đa tạ 4 vị tại trong lúc nguy cấp cứu ta đại ca, nếu là đại ca huyên đệ tỉ muội kia chính là ta Lâm Hảo huyên đệ tỉ muội. 4 vị vừa rồi vì cứu đại ca, hao tổn 4 kiện thần khí. Ta nơi đây vừa lúc có 4 kiện không cần thần khí, các ngươi lấy trước đi dùng đi. Lâm Hạo đang khi nói chuyện, lấy ra 4 kiện thần khí. Siêu nhất phẩm thần khí. Không chỉ là Hậu Lê bốn người, liền ngay cả một bên bốn vị đỉnh phong thần vương cũng hơi có chút động dung, phải biết siêu nhất phẩm thần khí không nhiều a, cho dù là bốn vị này đỉnh phong thần vương cũng chỉ có một người có một kiện mà thôi, bây giờ Lâm Hạo lại một chút xuất ra bốn kiện, chả ngay cả mắt cũng không chớp cái nào. Nhìn thấy bốn kiện siêu nhất phẩm thần khí, Hậu Lê bốn người tâm hơi run một chút. Muốn nói không động tâm đó là không có khả năng, bọn hắn bản thân thực lực cũng không kém, nhưng chính là thần khí kém một số, nếu có siêu nhất phẩm thần khí, sức chiến đấu của bọn họ tất nhiên có thể đề cao không ít. Linh Huyền Kiếm cũng có chút kinh ngạc, chẳng qua đang nghĩ đến Lâm Hạo những năm gần đây không ngừng lập nên kỳ tích về sau, cũng liền bình thường trở lại, dù là vị này bát đệ một chút xuất ra một kiện chủ đế khí đến. Hắn cũng sẽ không quá mức giật mình bởi vì sớm thành thói quen. Bốn người hai mặt nhìn nhau. Nhưng không có một người đi đón. Đây là bát để tâm ý, các ngươi liền thu cất đi. Linh Huyền Kiếm nói ra. Cái này. Vậy xin đa tạ rồi. Đa tạ Văn Tông. Bốn người nhận lấy, ánh mắt tràn đầy vẻ kích động. Mặc dù Lâm Hạo cùng Linh Huyền Kiếm là huynh đệ, nhưng bọn hắn rõ ràng. Lâm Hạo thân phận bất phàm, bằng không thì cũng sẽ không ở đại náo ngàn tộc đại hội về sau, còn có thể bình yên vô sự, đồng thời ngay cả thần tôn đều như vậy hữu hảo thái độ. Năm vị, không có ý tứ để cho các ngươi đi xa, nếu là có hoang văn muốn luyện chế, có thể tới tìm ta. Lâm Hạo đối thần tôn năm người nói ra. Văn tôn quá khách khí. Thần tôn mấy người năm người lập tức đại hỉ. Năm vị, chúng ta trước hết đi một bước. Lâm Hạo nói xong, mang theo Linh Huyền Kiếm bọn người liền muốn rời khỏi, có thể vừa mới khởi hành thần tôn năm người liền theo sau. Năm vị còn có chuyện gì? Văn Tôn trưởng lão đã thông báo, Văn Tôn hẳn là còn có một số sự tình muốn làm, cho nên chúng ta tùy ý Văn Tôn phân công. Cầm đầu thần tôn chắp tay nói ra. Tùy ý phân công. Linh Huyền Kiếm đám người nhất thời khẽ giật mình, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Nếu như nói phân công bốn vị đỉnh phong thần vương, đây cũng là thôi, có thể ngay cả thần tôn cũng phải cung cấp phân công, hơn nữa còn là đại trưởng lão tự mình ra lệnh, cái này Lâm Hạo tại Thái Cổ Liên Minh bên trong, đến cùng có cao bao nhiêu địa vị. Ngược lại là Lâm Hạo thần sắc như thường, bất quá đối với Thái Cổ Liên Minh cách nhìn cũng đổi cách nhìn một số, hiển nhiên Hách Liên muốn cùng hắn bảo trì hữu hảo quan hệ, này cũng không tính là chuyện xấu, về phần Mộc Ngưng Tuyết một chuyện kỳ thật cũng không thể trách Thái Cổ Liên Minh, Hách Liên đám người cũng không rõ ràng, nếu như biết được, đã sớm mang về Mộc Ngưng Tuyết. Bát đệ, chúng ta đây là đi thì sao? Linh Huyền Kiếm không khỏi hỏi. Giờ phút này hắn có chút lo lắng. Đương nhiên là đi đón người. Lâm Hạo cười thần bí nói. Tiếp người. Tiếp người nào? Đi ngươi sẽ biết. Chẳng lẽ là chúng ta linh thần nhất mạch huynh đệ tỷ muội? Linh Huyền Kiếm có chút kích động. Đối với cái này, Lâm Hạo cười không đáp. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1537. Hạ lạc. Cổ đô ngạo tộc. Tại 3000 trong đại tộc, ngạo tộc xem như trung thượng tộc quần, có được 10 ước hai bên nhân khẩu, tại Thái Cổ Liên Minh bên trong cũng chiếm cứ không ít vị trí, lại thêm gần đây ra một cái có cơ hội vấn đỉnh tương lai vương giả Ngạo Phong, ngạo tộc thanh thế càng là như mặt trời ban trưa. Thế nhưng là vừa rồi một trận ngoài ý muốn, dẫn đến ngạo tộc thanh thế đột nhiên trượt, thậm chí dẫn đến ngạo tộc nội bộ phát sinh biến hóa cực lớn. Ngạo tộc trong nội viện chủ viện chỗ, một tên xinh đẹp nữ tử áo đỏ đứng đình đài chỗ, nhìn nơi xa mặt hồ kinh ngạc xuất thần. Đột nhiên, một đám thân mang cổ giáp ngạo tộc vệ sĩ, ôm lấy một tên quần áo lộng lẫy nam tử đi vào tòa này chủ trong viện. Nơi này chính là tương lai vương giả nơi ở, các ngươi thật to gan cũng dám xâm nhập tiến đến. Một trận gầm thét truyền đến, chỉ gặp 6 tên thị vệ lướt tới. Nguyên lai là Lục thiếu chủ. Cầm đầu thị vệ những mày trầm giọng mấy nói. Lục thiếu chủ, nơi đây chính là tam thiếu chủ chủ viện, Nếu như Tam thiếu chủ lần này tranh đoạt tương lai vương giả sau đó trở về, nhìn thấy có cái gì hư hao, đến lúc đó Lục thiếu chủ cũng khó có thể giải thích, vẫn là mau chóng rời đi thôi. Ngạo Phong không về được. Ngạo Đức khóe miệng khẽ động một chút, nói. Ngạo Phong ở bên trong tầng trên quảng trường trêu chọc sự cố, ngoài ý muốn bị người diệt giết, tộc chủ có lệnh đem chủ này viện thu hồi. Cái gì? Tam thiếu chủ chết rồi, cái này sao có thể? Không thể nào, Tam thiếu chủ chính là tương lai vương giả một trong, năng lực siêu quần, duy nhất có thể tới địch nổi cũng chỉ có thánh vương mà thôi, ai có thể giết được hắn? Sáu vị thị vệ sắc mặt trắng bệch không thôi, bọn hắn chính là Ngạo Phong thân tín, bây giờ Ngạo Phong vừa chết, bọn hắn tiền đồ hủy không nói, sau này nên đi nơi nào? Các ngươi sáu người cũng xem là tốt, cho các ngươi một cái cơ hội, hoặc là cùng ta, hoặc là các ngươi liền rời đi Ngạo tộc. Ngạo Đức chậm rãi nói. Sáu vị thị vệ khẽ giật mình, lúc này hai mặt nhìn nhau, sau đó liếc nhau một cái về sau, nhao nhao gật đầu, sau đó quỳ một gối xuống dưới. Sau này nhận được Lục thiếu chủ chiếu cố. Tốt, yên tâm. Ta sẽ không bạc đãi các ngươi, Ngạo Phong cho các ngươi bao nhiêu, ta cũng sẽ không ít các ngươi. Ngạo Đức thoải mái cười một tiếng, mặc dù Ngạo Phong chính là hắn tam ca, nhưng là Ngạo tộc nội bộ cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, cho dù là tay chân đều muốn tương tàn, Ngạo Phong một mực gắt gao đặt ở trên đầu của hắn, hắn đã sớm hận không thể Ngạo Phong chết rồi. Bây giờ Ngạo Phong vừa chết, như vậy hắn sau này liền là Ngạo tộc thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Như thế nào để hắn không vui, về phần Ngạo Phong cửu nhân, hắn mới sẽ không đi quản nhiều như vậy. Tìm kiếm cho ta lượt nơi đây, tất cả mọi thứ thu sạch nhập bảo khố, còn có nơi đây người hầu bắt lại cho ta, một cách đều không cho chạy mất. Ngạo Đức vung tay lên. Đám kia hộ vệ nhao nhao tuôn ra, toàn bộ chủ viện lập tức sôi trào, một đám người hầu dọa đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Có muốn chống cự, thế nhưng là thực lực không phải hộ vệ đối thủ, càng là chống cự, liền càng sẽ bị giáo huấn đến thảm hại hơn, từng đợt kêu thảm cùng tiếng cầu xin tha thứ bên tai không dứt. Ngạo Đức đứng tại chỗ, khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, ánh mắt tùy ý liếc nhìn xung quanh, khi thấy bờ hồ đình đài chỗ cái kia nữ tử áo đỏ, hai mắt không khỏi sáng lên. Hắn tự nhiên biết nữ tử này là thình lình, chính là người Long tộc duy nhất còn sót lại một vị tộc nhân Long Huân. Tại thái cổ thời kỳ, thiên địa hai tộc thống ngự 3000 đại tộc không biết bao nhiêu vạn năm, theo thiên địa hai tộc cuối cùng mất đi bóng dáng về sau, người Long tộc quật khởi từ thái cổ trung kỳ mãi cho đến hậu kỳ, đều tại thống ngự lấy 3000 đại tộc, so sánh với thiên địa hai tộc, người Long tộc thống ngự thủ đoạn càng tàn khốc hơn. Cơ hồ là tại nghiền ép 3000 đại tộc. Đến thái cổ thời kỳ cuối thời điểm, người Long tộc bởi vì chúng phải ngoài ý muốn thực lực lui nhanh đến cực hạn, cuối cùng bị 3000 đại tộc vây quét, mà người Long tộc thua chạy, cho đến cuối cùng chỉ cận tồn mấy trăm tộc nhân mà thôi, nhớ tới chính là 3000 đại tộc một trong, người Long tộc mới kéo dài hơi tàn xuống dưới. Bất quá, 3000 trong đại tộc lại một mực lưu truyền một cái truyền thuyết. Cái kia chính là người Long tộc tại thống ngự thời kỳ, góp nhặt không biết bao nhiêu bảo vật đặt ở người Long tộc trong bí khố, mà cái này bí khố ở nơi nào đến nay 3000 đại tộc đều không có thể tìm tới. Theo thời gian dần trôi qua, cái này bí khố truyền thuyết bị người quên đi, thậm chí rất nhiều người đều không nhớ gì cả, bởi vì vô luận như thế nào lung lạc Long nhân tộc, cái sau đều nói khẳng định không có bí khố, tại thái cổ thời kỳ thậm chí còn dùng tới sưu hồn chi pháp, vẫn như cũ không cách nào đạt được. Lấy Ngạo Phong năng lực, muốn cái gì dạng nữ nhân không? Duy chỉ có muốn cưới cái này Long Huân, đơn giản chính là định từ trên người nàng thu hoạch được liên quan tới cái kia cái gọi là người Long tộc bí khố chỗ mà thôi, chẳng qua theo Ngạo Đức, đây chỉ là một truyền thuyết mà thôi. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng Ngạo Đức có ý khác, bởi vì nữ nhân trước mắt rất xinh đẹp, hơn nữa còn là một cái duy nhất người Long tộc nữ tử, dù sao Ngạo Phong đem mang về sau còn không có chạm qua nàng. Vừa vặn có thể đem nàng mang đi, trong tộc cũng sẽ không nói cái gì. Đi đem nàng mang cho ta tới. Ngạo Đức ra hiệu một phen. Sáu vị thị vệ trần chờ một chút, nhẹ gật đầu, lướt đến đình đài chỗ, giờ phút này Long Hôn vẫn như cũ nhìn nơi xa, ánh mắt vẫn như cũ ngốc trệ, phát giác được sáu vị thị vệ tới gần, không khỏi lấy lại tinh thần, đôi mắt đẹp lộ ra một tia ảm đạm, nàng sớm đã phát giác được ngạo đức bọn người đến, cũng biết mình đem đứng trước dạng gì vận mệnh. Nàng cũng nghĩ đến chết, thế nhưng là nàng không thể chết, bởi vì nàng là người cuối cùng Long tộc hậu duệ, gánh vác lấy cả người Long tộc sứ mệnh. Đã bị giam cầm Long Hôn, không có lực phản kháng chút nào, bị hai vị thị vệ cưỡng ép lấy lướt đến ngạo đức trước mặt, lúc này tiện tay buông lỏng, nàng dưới chân một cái lảo đảo kém chút mới ngã xuống đất. Ngạo đức một thanh nắm Long Hôn cái cằm, có chút nâng lên, nhìn lấy nàng xinh đẹp gương mặt, không khỏi chập chập nói. Không tệ, khó trách Ngạo Phong sẽ đem ngươi mang về, đúng là cái không tệ nữ nhân, đêm nay liền hảo hảo để ngươi nếm thử trở thành nữ nhân tư vị. Nghe vậy, Long Hôn toàn thân run lên, ánh mắt càng thêm ảm đạm, nàng không có phản kháng, bởi vì phản kháng cũng vô dụng, tất cả lực lượng bị giam cầm, nàng căn bản là chạy không ra Ngạo gia, mà đang bị đưa vào Ngạo gia thời điểm, vận mệnh của nàng đã quyết định, vô luận là Ngạo Phong vẫn là Ngạo Đức. Đều là giống nhau. Bất quá, ta không muốn chờ đến ban đêm, liền muốn hiện tại, tại Ngạo Phong địa phương chơi nữ nhân của hắn, loại cảm giác này hẳn là rất không tệ. Ha ha! Ngạo Đức đang khi nói chuyện, đưa tay hướng phía Long Hôn quần áo chộp tới, cái sau sắc mặt thoáng chốc thay đổi. Oanh! Một trận nổ vang rung trời từ phía sau truyền đến. Ngạo Đức tay bỗng nhiên ngừng lại. Nhíu mày nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ chuyện gì xảy ra. Không biết là từ cửa chính truyền đến sẽ không ra chuyện gì. Một vị thị vệ lo lắng nói. Xảy ra chuyện. Cái này chính là cổ đô. Chúng ta Ngạo tộc chính là thái cổ liên minh chi nhánh một trong. Ai dám đến gây sự. Ngạo Đức hừ lạnh một tiếng. Lúc này thu hồi ánh mắt. Dù sao có chuyện gì trong tộc tự sẽ xử lý. Cũng không tới phiên hắn đến quản, lúc này đưa tay liền muốn tiếp tục. Uổng phí. Tư không bị xé nứt, một đạo kinh khủng quang mang rơi xuống. Đáng sợ ngạt thở cảm giác truyền đến, Ngạo Đức khẽ giật mình, chỉ thấy hết mang từ hắn thủ đoạn chỗ rơi xuống trực tiếp đánh vào dưới mặt đất. Toàn bộ mặt đất hoàn toàn bị cắt ra, sâu không thấy đáy một vết nứt, chỉnh chỉnh tề tề chiếu vào trước mắt, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm. Tay đột nhiên đau đớn một hồi. Lúc này cổ tay mới hoàn chỉnh cắt ra. A, Ngạo Đức kêu thảm một tiếng. Vô ý thức bưng kín cắt ra tay phải. Lúc này 11 đạo nhân ảnh xuất hiện tại trước mắt của hắn. Không chịu được theo bản năng hướng về sau lui hai bước. Lúc này mới thấy rõ người đến. Cầm đầu chính là hai tên nam tử. Bên trái một vị tóc bạc trắng. Phía bên phải nhìn có chút chán nản. Nhưng là bộ dáng có chút tuấn lãng. Hai người này tướng mạo có ba phần tương tự. Ngươi, các ngươi là ai? Dám can đảm xâm nhập Ngạo tộc, thật sự là không biết sống chết. Ngạo Đức cả giận nói, có thể nói được nửa câu thời điểm, sắc mặt thoáng chốc biến đổi, bởi vì hắn thấy được ở vào hai người sau lưng năm người, một người cầm đầu thân mang trường bào cực kỳ dễ thấy. Thái cổ liên minh thần tôn. Ngạo Đức không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, thân là Ngạo tộc một viên, như thế nào không nhận ra đó là một vị thần tôn, về phần phía sau thì là bốn vị chấp sự thái cổ liên minh thần tôn tại sao chạy tới rồi. Lại nhìn cái kia tóc bạc trắng nam tử, Ngạo Đức chợt nhớ tới cái gì, toàn thân lập tức cứng đờ. Huân nhi! Linh huyền kiếm thân thể khẽ run, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nữ tử áo đỏ. Kiếm đại ca! Long Hôn hai mắt rưng rưng, rất nhiều ủy khuất cùng chua xót, không biết nên như thế nào thổ lộ hết, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Linh Huyền Kiếm, hai người trong lúc nhất thời tương đối không nói gì, chẳng qua từ đối phương trong ánh mắt, đều là thấy được bao hàm lo âu và tình cảm. Đại ca còn không mau đi đem tẩu tử tiếp đi. Lâm Hảo vỗ vỗ Linh Huyền Kiếm bả vai. A, Linh Huyền Kiếm phản ứng lại. Lúc này kích động bước đi lên đi, mà Long Hôn nghe được một tiếng này tẩu tử, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó gương mặt một trận nóng lên, chẳng qua nàng động tác lại là không chậm, không chậm trễ chút nào chạy tới, hai người ôm nhau cùng một chỗ. Nhìn thấy Long Hôn bình yên vô sự, Lâm Hạo cũng yên lòng, ở bên trong tầng quảng trường thời điểm, liền mơ hồ đoán được đại ca gặp phải phiền phức, mà cái phiền toái này chỉ dựa vào đại ca là rất khó giải quyết, dứt khoát hắn cũng liền cùng một chỗ giải quyết, dù sao có thể để đại ca vì đó nỗ lực tính mệnh nữ tử không nhiều, tự nhiên không thể để cho đại ca lưu lại chung thân tiếc nuối. Bất quá, có một số việc vẫn là muốn giải quyết. Nhìn thấy Lâm Hạo đi tới, Ngạo Đức toàn thân không ngừng run rẩy, ngươi, ngươi dám, thử, một chỉ, thật đơn giản một chỉ, Lâm Hạo liền điểm xuyên Ngạo Đức đầu, hủy đi thức hải của hắn, thậm chí dùng hồn phách lực lượng phần diệt lực lượng của hắn, sở dĩ làm như thế, là người này dự định đối Long Huân làm loại kia ác tha sự tình, đã Long Huân là mình đại tẩu, vậy cũng là người nhà mình, phàm là dư đồ nhúng chàm cùng thương tổn tới mình người nhà người chết. Nhìn thấy Ngạo Đức ngã xuống, Linh Huyền Kiếm lúc này mới kịp phản ứng, cảm kích nhìn thoáng qua Lâm Hạo. Đối với cái này, Lâm Hạo trở về một ánh mắt, đều là huynh đệ, không cần như thế. Đại ca, chúng ta đi thôi. Lâm Hạo nói ra. Sự tình đã xử lý xong, về phần chuyện kế tiếp, tự nhiên là giao cho thần tôn đợi người tới xử lý. Đây cũng là hách trưởng lão phái bọn hắn tới nguyên nhân. Không phải năm người này trả theo tới làm cái gì, tự nhiên là xử lý phía sau vụn vặt sự tình. Đương nhiên cũng là lo lắng Lâm Hạo đem Ngạo tộc làm hỏng, dù sao Ngạo tộc cũng là 3.000 đại tộc chi nhánh một trong, tại cổ đô bên trong bị hủy diệt, thái cổ liên minh còn mặt mũi nào mà tồn tại. Sau đó, Lâm Hạo mang theo Linh Huyền Kiếm bọn người rời đi. Có lẽ là bởi vì Long Huân hoàn hảo không chút tổn hại, hơn nữa có thể đem tiếp về, Linh Huyền Kiếm hậm hực tâm tình tốt vòng vo không ít, trên đường đi ngược lại là vừa nói vừa cười. Đại ca, ra ra bọn người có thể có hạ lạc? Lâm Hạo hỏi. Ra ra đám người hạ lạc? Linh Huyền Kiếm thu liếm mỉm cười, trầm giọng nói ra. Những năm này ta cũng một mực đang nghe ngóng, đã có một số dấu vết để lại, chỉ là làm gì được ta thực lực có hạn, không cách nào tiến đến tìm. Không phải đã sớm đi đến, hiện tại bát để ngươi trở về vừa vặn chúng ta có thể kết bạn mà đi tiến đến linh vực cực bắc nhìn xem. Ngươi xác định ra ra bọn người ở tại linh vực cực bắc. Lâm Hạo ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Chỉ có thể có chút xác định bởi vì năm đó đại hoang thế giới phát sinh biến cố thời điểm, vị kia thần vương liền từng nói qua, muốn dẫn ra ra bọn người lúc trước hướng cực bắc nơi, nguyên bản ta cũng là cùng ra ra bọn người cùng đi, há biết trên đường xảy ra bất trắc, ta vô ý rớt xuống, cho nên mới ở chỗ này. Linh Huyền Kiếm thở dài một hơi, những năm gần đây hắn một mực không có kết thúc qua tìm thân nhân hạ lạc. Coi mấy ngày nữa chúng ta liền xuất phát. Lâm Hạo nói ra. Ừ. Linh Huyền Kiếm hung hăng gật đầu. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1538. Tứ Đại Đế Cung Mưu Đồ. Chờ trở lại Hóa Thiên Các Thiên Huyễn Điện về sau, Linh Huyền Kiếm bọn người mới ý thức được Lâm Hạo tại Thái Cổ Liên Minh địa vị đến cùng cao bao nhiêu, hai huynh đệ gần 200 năm không gặp, tự nhiên là muốn cầm đuốc soi nói chuyện ban đêm, mà Bích Nguyệt Lam hai nữ nghe nói sau đó, lập tức xuất quan. Cái này hai nữ đều là gặp qua Linh Huyền Kiếm, về sau biết được Long Huân chính là tương lai đại tẩu về sau, lúc này liền lôi kéo cùng một chỗ. Lại thêm ba nam một nữ bên trong hậu lê, bốn vị nữ tử đến một bên đi bắt đầu trò chuyện, về phần những người còn lại thì là coi tại Thiên Huyễn Điện bên trong tu luyện. Hai vị huynh đệ kề đầu gối nói chuyện lâu, hàn huyên ròng rã một ngày. Lâm Hạo mới biết đạo Linh Huyền Kiếm gần đây 200 năm tới tao ngộ, từ khi đại hoang thế giới kịch biến về sau, Linh Huyền Kiếm ngoài ý muốn rơi xuống, nhiều lần suýt nữa vẫn lạc. Dọc theo con đường này không biết tao ngộ bao nhiêu người. Cuối cùng cùng hậu lê bọn người kết bạn sau mới ổn định lại. Mà Linh Huyền Kiếm cùng Long Huân hai người sớm đã tình đầu ý hợp. Chỉ là làm sao Linh Huyền Kiếm một mực không có bóc trần, cho đến Long Huân bị Ngạo Phong mang đi, hai người mới hoàn toàn xuyên phá tầng này quan hệ. Bát đệ, nếu như không phải ngươi, chỉ sợ ta cùng hôn nhi. Linh Huyền kiếm thật dài thở dài một hơi, hắn biết rõ, nếu như không phải Lâm Hạo thời khắc mấu chốt xuất hiện, chỉ sợ giờ phút này hắn đã vẫn lạc, mà Long Hôn cũng chắc chắn tại ngạo tộc chịu nhiều đau khổ, sau này nói không chừng sẽ có thảm hại hơn tao ngộ. Đại ca, ngươi ta huyên đệ, không cần nói những thứ này. Lâm Hạo nói ra. Hiện tại chúng ta nói cần phải làm là, mau chóng tìm tới gia gia, còn có cha mẹ ta. Lục thúc cùng lục thẩm có hạ lạc. Linh Huyền kiếm lập tức kích động, đạt được Lâm Hạo xác nhận, hắn càng thêm vui vẻ. Ta liền biết lục thúc cùng lục thẩm sẽ không chết, nếu như gia gia biết tin tức này, khẳng định sẽ phi thường cao hứng. Đúng, bát đệ, lục thúc cùng lục thẩm hiện tại nơi nào? Thần vực tầng trời trên. Lâm Hạo nói ra. Thần vực tầng trời trên. Linh Huyền kiếm khẽ giật mình, chuyện gì xảy ra? Lục thúc cùng lục thẩm làm sao lại chạy đến thần vực tầng trời trên đi? Đang muốn nói chuyện, Lâm Hạo lông mày có chút vặn một cái, trực giác cảm giác được quen thuộc đồ vật tới, rốt cuộc vẫn là tới. Chờ trăm năm lâu, nàng rốt cuộc đã đến. Giờ phút này Lâm Hạo tâm tình dù sao cũng hơi chập trùng, bởi vì hắn cảm giác được một cái nhân vật trọng yếu đến, mặc dù không cách nào cảm giác được nàng tồn tại, nhưng là trong cơ thể hắn cổ ma huyết mạch lại là cáo chi mình, nàng vẫn là tới. Đây hết thảy nói rất dài dòng, về sau có thời gian sẽ cùng ngươi nói. Canh giờ cũng không sớm, đại ca ngươi trước hết sớm nghỉ ngơi một chút, ta trở về luyện chế vài thứ. Lâm Hạo nói ra, đã bát đệ phải bận rộn, vậy liền đi làm việc đi, dù sao chúng ta huyên đệ về sau còn có chính là thời gian. Linh Huyền kiếm nhẹ gật đầu. Sau đó, Lâm Hạo cáo biệt Linh Huyền kiếm, thân hình khẽ động, đã biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc xuất hiện ở chỗ ở của mình bên trong, ngay tại bước vào nháy mắt, trong chỗ đã có một bóng người xinh đẹp tồn tại, đó là một đạo cực kỳ động lòng người bóng lưng, mang theo dị dạng vũ mị. Mặc dù cách xa nhau lâu như vậy, nhưng Lâm Hạo còn có thể một cách nhận ra là nàng. Đã lâu không gặp, Tử Hồ chậm rãi quay đầu, vẫn như cũ là tấm kia động lòng người đến cực điểm gương mặt, không có chút nào biến hóa, duy chỉ có cái kia một đôi mắt đẹp, ẩn chứa một loại làm cho Lâm Hạo không lớn thoải mái đồ vật, tựa hồ mang theo mục đích đặc biệt giống như. Xác thực đã lâu không gặp, những năm này ngươi đi nơi nào? Lâm Hạo hỏi. Làm sao? Nhớ ta. Tử Hồ nở nụ cười xinh đẹp, đôi mắt đẹp tùy ý nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Gặp Lâm Hạo không nói, tiếp lấy nói ra. Không tệ, mới chỉ là 300 năm, ngươi liền đã đạt đến thất thế tôn cấp độ, đồng thời cổ ma huyết mạch trả đạt đến 80 vạn nhỏ, chỉ sợ nhiều nhất 1.000 năm, ngươi liền có thể hóa thành cổ ma. Vậy phải xem ngươi là có hay không nguyện ý thành toàn. Lâm Hạo chậm rãi nói ra, mặc dù hai người dĩ vãng từng có một số quan hệ mật thiết, nhưng là giờ phút này gặp lại Tử Hồ, hắn cảm nhận được Tử Hồ không còn là trước kia Tử Hồ, mặc dù trước kia Tử Hồ rất thần bí, thậm chí có chút ra thích chơi đùa, nhưng lại không giống trước mắt Tử Hồ như vậy, tràn ngập rất mạnh mục đích tính. Nàng đến tuyệt đối không phải là bởi vì năm đó hai người quan hệ thân mật, mà là có cái khác mục đích. Lâm Hạo cảm giác được. Tử Hồ trên người tràn ngập rất nhiều bí mật, bởi vì nàng quá mức thần bí, đặc biệt là lần trước gặp phải thời điểm, Tử Hồ hoàn toàn như là hai người, bây giờ lại khôi phục lại. Vậy phải xem người cơ duyên. Tử Hồ thu liếm mỉm cười, đôi mắt đẹp lộ ra một tia phức tạp, chẳng qua rất nhanh liền khôi phục lại. Ta có một ít nghi hoặc, không biết ngươi có thể hay không cho biết. Lâm Hạo nói ra. Ngươi muốn biết. Ta vì sao bây giờ biến thành như vậy? Tử Hồ tựa hồ xem thấu Lâm Hạo ý nghĩ, tiểu nam nhân, ngươi vẫn là đừng biết cho thỏa đáng, cái này đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, dù sao ngươi chỉ cần biết rằng, ta sẽ không hại ngươi chính là, ngược lại ngươi còn sẽ có lợi ích to lớn. Trước đó ta gặp phải cái kia, là một cái khác ngươi. Lâm Hạo nói ra, không phải ta, chỉ là một cái phụ thuộc tại trên người ta lão bà thôi. Nàng vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, đáng tiếc nàng kỳ xoa một chiêu, muốn lợi dụng ta khôi phục lại, nhưng lại ngược lại bị ta chiếm cứ. Tử Hồ trả lời. Lão bà. Lâm Hạo vẫn như cũ nhớ kỹ, năm đó Tử Hồ từng đề cập qua điểm này, về phần cái kia lão bà là ai, hắn cũng không nhớ nổi, dù sao việc này cùng mình không quan hệ nhiều lắm, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng. Ngưng Tuyết ở đâu? Lâm Hạo hỏi, đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Ngươi yên tâm, nàng không có chuyện, chờ ngươi lần tiếp theo nhìn thấy nàng thời điểm, sẽ có ngoài ý muốn kinh hỉ. Tử Hồ nở nụ cười xinh đẹp nói. Ta mặc kệ ngươi vì sao muốn mang đi nàng, nếu như nàng đi một sợi tóc. Đừng trách ta không niệm năm đó tình cảm. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Yêu thương nàng rồi. Tử Hồ nụ cười không giảm. Nàng tuyệt đối sẽ không có việc, điểm này ngươi có thể hoàn toàn yên tâm. Bất quá, ngươi muốn để cho nàng mạnh khỏe trở về, vậy liền giúp ta một chuyện, đương nhiên cũng là đang giúp ngươi mình. Ngươi dùng nàng để uy hiếp ta. Không, ta làm sao lại uy hiếp ngươi, chỉ là ta đã không có thời gian chờ đợi thêm nữa, cho nên cần ngươi giúp một chuyện mà thôi, mà lại đối với hiện tại ngươi mà nói, cũng chỉ là hao phí một đoạn thời gian thôi. Gấp cái gì? Luyện chế một tổ cùng tứ đại đế cung tám đạo cổ hoang văn. Tử Hồ nói ra. Nghe vậy, Lâm Hạo thần sắc hơi đổi. Việc này cũng chỉ có mình cùng tứ đại đế cung biết được mà thôi. Mình cũng không có tiết lộ. Mà tứ đại đế cung tự nhiên cũng sẽ không đi tiết lộ việc này. Tử Hồ vậy mà biết được. Hơn nữa còn muốn để mình luyện chế một tổ cùng tứ đại đế cung tám đạo cổ hoang văn, bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Ngươi quả nhiên không biết cái kia tám đạo cổ hoang văn tác dụng. Tử Hồ tựa hồ nhìn ra Lâm Hạo ý nghĩ thăm thẳm nói ra. Ngươi cũng đã biết, ngươi một cử động kia thế nhưng là dẫn động thần vực cùng linh vực hai đại giới biến động. Nói không chừng sẽ cải biến sau này cách cục. Có nghiêm trọng như vậy. Lâm Hạo ngạc nhiên nói, có khả năng mà thôi, cũng có thể là sẽ không cải biến, nhưng là nếu là tứ đại đế cung thật dùng cái này tám đạo cổ hoang văn làm thành sự kiện kia lời nói, như vậy Thái Cổ Liên Minh cùng 3.000 đại tộc còn có rất nhiều thế lực đều sẽ đụng phải đáng sợ tai nạn, thậm chí sẽ bị triệt để hủy diệt. Không chỉ như vậy, lưỡng giới cũng sẽ sát nhập cuối cùng mở ra một cái khác thời đại mới, từ tứ đại đế cung thống lĩnh thời đại cũng có khả năng toàn bộ sinh linh chết. Tử Hồ nghiêm mặt nói. T. Lâm Hạo hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nhìn ra được, Tử Hồ cũng không phải là đang nói đùa. Cái kia tám đạo cổ hoang văn đến cùng là cái gì? Lâm Hạo hỏi. Cái này tám đạo đều là thương không hoang văn, mỗi một đạo đều ẩn chứa cực hạn thương không chân ý, cụ thể mỗi một loại có tác dụng gì ta không rõ ràng, nhưng là nếu là tám đạo sát nhập cùng một chỗ, lại tìm đến cuối cùng đạo thứ 9 còn sót lại nơi, tứ đại đế cung liền có thể mượn dùng cái này 9 đạo thương không hoang văn, mở ra tất cả thần đế nơi truyền thừa. Tử Hồ nói đến đây, ngừng lại. Mở ra tất cả thần đế nơi truyền thừa. Lâm Hạo mặt lộ vẻ không hiểu. Ngươi quả nhiên không biết thần đế vì sao lưu lại nơi truyền thừa, đó là thái cổ thần đế vì để cho mình chuyển thế mà lưu lại tế đàn, mỗi một vị thần đế đều có mình tế đàn, bên trong phong tồn lấy thần đế cả đời cảm ngộ cùng truyền thừa, còn có thần đế một bộ phận hồn phách ý chí. Tử Hồ êm tai nói ra. Những vật này đối với bất luận cái gì một tên người tu luyện mà nói đều gồm có trí mạng lực hấp dẫn, chỉ cần thu nạp coi như không thể trở thành thần đế, cũng sẽ không cách biệt quá xa. Bất quá, có thần đế một bộ phận hồn phách ý chí tồn tại, cho nên trên cơ bản trừ bỏ thần đế chuyển thế thân thể có thể thu hoạch được bên ngoài, còn lại cường giả là không có cơ hội lấy được. Lâm Hạo yên lặng nghe, không có lên tiếng. Nếu như những này thần đế hồn phách ý thức biến mất, những vật kia liền trở thành vật vô chủ. Đến lúc đó tứ đại đế cung tất nhiên muốn đoạt lấy những vật này, một vị thần đế truyền thừa liền có thể sáng tạo ra một vị chuẩn thần đế trở lên cường giả. Như vậy rất nhiều thần đế truyền thừa, nào sẽ sáng tạo ra bao nhiêu vị? Nghe đến mấy cái này, Lâm Hạo sắc mặt thoáng chốc biến đổi, nguyên bản hắn liền suy đoán tứ đại đế cung hao phí to lớn đại giới luyện chế cái này tám đạo cổ hoang văn tất nhiên sẽ có mưu đồ, lại không nghĩ rằng mưu đồ to lớn như thế, lại muốn đem tất cả thần đế truyền thừa nắm bắt tới tay. Tất cả thần đế truyền thừa. Từ xưa đến nay có bao nhiêu thần đế, chỉ sợ không dưới 20 vị, nếu như tứ đại đế cung có dạng này 20 vị người thừa kế. Như vậy ai còn có thể ngăn được tứ đại đế cung? Tứ đại đế cung muốn vẹn vẹn không chỉ là những truyền thừa khác, còn có chính là mở ra thần vực tầng trời trên tiên cảnh. Thần vực tầng trời trên tiên cảnh. Lâm Hạo khẽ giật mình. Ừ, đó là chân chính tiên cảnh, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể đi vào. Duy chỉ có thần đế mới có thể bước vào tiên cảnh bên trong, thế nhưng là thời đại này không có thần đế sinh ra, tự nhiên là không người có thể bước vào tiên cảnh, nhưng cũng không phải không có khả năng, nếu là có thần đế truyền thừa lời nói cũng có cơ hội tiến vào, cũng ở bên trong có thể thấu tiên duyên. Tử Hồ nói đến đây, liền ngay cả nàng thanh âm đều mang một tia rung động ý. Ngươi cũng muốn tiến vào cái tiên cảnh này. Đương nhiên, hẳn là ngươi không muốn. Tử Hồ đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Hạo. Có ý nghĩ này. Lâm Hạo gật đầu thừa nhận, trong truyền thuyết tiên cảnh ai không muốn đi gặp một phen, mà tứ đại đế cung mưu đồ cũng quá lớn, lại mưu toan muốn mở ra tiên cảnh. Mà lại tiên cảnh một khi mở ra, thiên địa sẽ lại lần nữa kịch biến, lưỡng giới sát nhập phía dưới. Sẽ dẫn phát ra càng đáng sợ diệt thế uy đại hoang thế giới năm đó kịch biến cùng này so ra căn bản cũng không giá trị nhất lên. Đến lúc đó không biết có bao nhiêu sinh linh vẫn lạc, chuẩn thần đế cảnh giới trở xuống, không người có thể còn sống. Tử Hồ nói ra. Cái gì? Sẽ có đáng sợ như vậy biến hóa? Lâm Hạo lập tức giật mình, nếu quả thật như là Tử Hồ theo như lời nói. Như vậy bằng hữu của mình cùng người thân chẳng phải là muốn triệt để vẫn lạc. Tứ đại đế cung chẳng lẽ không sợ ngay cả mình cũng sẽ vẫn lạc. Lâm Hạo trầm giọng nói. Sợ. Tử Hồ cười cười, nói. Tứ đại đế cung đến lúc đó tất cả cao tầng cùng cường giả đều sẽ tiến vào tiên cảnh bên trong, còn lại thế lực chết sống cùng bọn hắn có quan hệ gì. Tự nhiên chúng ta chết sống cũng chỉ có thể bản thân đến khống chế. Hoặc là tiến vào tiên cảnh, hoặc là chết. Coi như có thể còn sót lại xuống tới, đến lúc đó tứ đại đế cung tái nhập, người còn lại ai có thể chống cự? Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1539. Xuất phát. Lâm Hạo tâm tình chập trùng không chừng. Không nghĩ tới mình là tứ đại đế cung luyện trí cổ hoang văn, lại sẽ có dẫn phát diệt thế tai kiếp khả năng. Đương nhiên, hắn cũng không có quá mức tự trách, coi như mình không luyện trí, tứ đại đế cung cũng sẽ nghĩ hết biện pháp luyện trí, không có đỉnh giai hoang văn sư đến luyện trí, nhưng lấy tứ đại đế cung nội tình cũng có thể bồi dưỡng một hai cái cao giai hoang văn sư, chỉ bất quá đại giới sẽ càng lớn mà thôi. Nói cách khác, tứ đại đế cung thu hoạch được tất cả thần đế truyền thừa, mở ra tiên cảnh là chuyện sớm hay muộn, chỉ bất quá Lâm Hạo luyện chế, để cái này tiến trình tăng nhanh mà thôi. Nói cách khác, vô luận Lâm Hạo luyện chế không luyện chế, tiên cảnh mở ra là sớm muộn. Ngươi tìm đến ta để cho ta luyện chế một bộ cổ hoang văn, là cá nhân ngươi dùng. Hoặc là, Lâm Hạo ánh mắt nhìn chằm chằm Tử Hồ, không có tiếp tục nói hết. Ngươi rất thông minh, ngược lại là không thể gạt được ngươi, xác thực không phải cá nhân ta sử dụng, mà là một cái khác bí ẩn thái cổ thế lực sử dụng, về phần là cái nào, ngươi không cần biết, chỉ cần biết rằng, ta sẽ không hại ngươi chính là. Lấy ngươi lực lượng một người, không cách nào ngăn cản tứ đại đế cung, không bằng dứt khoát giao cho chúng ta tới xử lý chính là. Tử Hồ lại cười nói. Chẳng qua ngươi cũng không cần lo lắng, tứ đại đế cung chỉ là vừa bắt đầu mà thôi, không có nhanh như vậy liền mở ra những thần đế kia nơi truyền thừa, chỉ sợ vẫn phải khoảng trăm năm thời gian, lại thêm thu thập thần đế truyền thừa cùng chọn lựa người thừa kế, bao nhiêu muốn hao phí cách 300-400 năm, mà mở ra tiên cảnh chuẩn bị cũng cần cách 700-800 năm thời gian. 7-800 năm. Nhìn rất dài, nhưng là đối với người tu luyện mà nói, lại là vô cùng ngắn. Lâm Hạo lần trước bế quan đều hao phí 100 năm thời gian, nhiều nhất bế quan cách 7-8 lần, liền sẽ đến. Đã không phải cá nhân ngươi, vậy liền đơn giản, 10 bộ tài liệu luyện chế, ta lại ở trong vòng 20 năm luyện chế ra một bộ cho các ngươi. Lâm Hạo nói ra, về phần tử hồ là thuộc về thế lực nào, hắn không hỏi, dù sao nước này trôi đến càng đục càng tốt, vô luận là đối mình, vẫn là đối tử hồ người mà nói đều có chỗ tốt, đương nhiên tử hồ cũng là như thế ý nghĩ, hắn có thể nhìn ra được. Ngắn ngủi hơn 200 năm không thấy, tiểu nam nhân của ngươi phát triển so ta dự đoán còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Tử hồ sắc mặt lộ ra một tia dị dạng, Lâm Hạo có thể xem thấu nàng một chút ý nghĩ, đồng dạng nàng cũng có thể xem thấu Lâm Hạo một chút ý nghĩ, cả hai ý nghĩ không mưu mà hợp, dù sao đã khó mà ngăn cản, vì sao không cho nước này càng thêm đục ngầu một số, chỉ có như vậy mới có thể đục nước béo cò. Ngọc Giao làm sao lại ở cùng với ngươi? Lâm Hạo hiếu kỳ nói, nàng, ta cho là ngươi sẽ chỉ nhớ ký một Ngưng Tuyết, yên tâm, nàng cũng rất tốt. Chờ ngươi luyện chế thành công, giao phó cái kia một bộ cổ hoang văn về sau, qua một đoạn thời gian các nàng đều sẽ trở về. Tử hồ nói ra. Được rồi, canh giờ cũng không sớm, ta nên rời đi, không phải. Còn ngươi muốn vật liệu, đã chuẩn bị xong tài liệu luyện chế liền ở đây. Không phải. Lâm Hạo bén nhạy phát giác được. Tử hồ cái kia một đôi tròng mắt màu tím hiện lên một tia nan ngôn chi ẩn, vẻn vẻn chỉ là duy trì một cái chớp mắt, liền hoàn toàn biến mất. Lúc này, tử hồ đã lấy ra một cái càn khôn vòng tay, còn chưa chờ Lâm Hạo mở miệng, bóng hình xinh đẹp đã biến mất. Tiểu nam nhân thời đại cuối đã đến gần, cũng không phải là ngươi ta có thể ngăn cản, chỉ có thể làm liền là thuận theo, hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt sống sót. Tử hồ thanh âm truyền đến, nhưng là người đã không biết bóng dáng. Thời đại cuối. Thuận theo. Lâm Hạo tinh tế nhai nhai nhấm nuốt một lát, chợt ánh mắt lộ ra vẻ dứt khoát, thuận theo. Hắn từ trước tới giờ không thuận theo bất cứ chuyện gì, từ tu luyện đến nay, cách nào một lần không phải đi ngược lên trên thời đại cuối đến rồi hả? Cách này cũng chưa hẳn, sau này sự tình rất khó nói đến rõ ràng. Sau đó, Lâm Hạo mở ra càn khôn vòng tay, khi thấy bên trong vật liệu, không khỏi khẽ giật mình, bởi vì bên trong để đặt không chỉ 10 bộ, mà là 20 bộ, mỗi một bộ là 8 loại cổ hoang văn vật liệu, như vậy tổng lại liền là 160 loại. Tử hồ lại để lại cho hắn 20 bộ vật liệu. Còn muốn lên tử hồ lúc ấy trong ánh mắt lóe lên một tia nan ngôn chi ẩn, Lâm Hạo lập tức minh bạch, tử hồ cũng không phải là thân tự do. Mà là nhận lấy chỗ thế lực hạn chế, mà nàng biết thời đại cuối sắp đến, nàng duy nhất có thể làm chính là tranh thủ càng nhiều hơn một chút vốn liếng. Cái này 20 bộ vật liệu, liền là tử hồ tranh thủ, nàng biết mình là đỉnh giai hoang văn sư, tất nhiên cần càng nhiều vật liệu, lấy ứng phó sau này phiền phức. Chỉ là, Lâm Hạo không rõ, vì sao tử hồ lúc trước muốn tại Long Dương các làm ra như vậy cử động. Ngay tại suy tư thời khắc, Lâm Hạo bỗng nhiên chú ý tới tại cái này càn khôn vòng tay bên trong. Lại có lấy một cách đưa tin ngọc giản, vật này liền trồng chất tại vật liệu bên trong, không phải rất thu hút, nếu như không kiểm tra tài liệu, không cách nào phát giác được cái này đưa tin ngọc giản tồn tại. Tâm niệm vừa động, đưa tin ngọc giản ngưng hóa mà ra. Bành! Đưa tin ngọc giản đã nứt ra, Lâm Hạo tâm thần thu nhập trong thức hải. Hạo ca ca, tử hồ tỷ tỷ đã cứu ta, ngươi không cần lo lắng, ta hiện tại rất tốt. Còn tử hồ tỷ tỷ tại Long Dương các chuyện làm, là vì để ngươi mau chóng thành tựu cổ ma. Về sau sẽ có đại sự phát sinh, tử hồ tỷ tỷ để cho ta lưu tại nơi này, hảo hảo tu luyện, nơi này có thích hợp tu luyện của ta chi pháp. Ta rất nhớ ngươi, nhưng là ta biết, nếu là một mực đi theo ngươi thủy chung là ngươi liên lụy, ta rất muốn giúp ngươi, cho nên ta sẽ lưu tại nơi này tu luyện chờ đến thánh tinh linh thân thể đại thành. Một Ngưng Tuyết thanh âm tràn vào trong tai. Mau chóng thành tựu cổ ma. Lâm Hảo khẽ giật mình, trong lòng nghi hoặc lập tức giải quyết dễ dàng. Nguyên lai Tử Hồ biết mình để ý nhất một Ngưng Tuyết, cho nên để cho nàng để kích thích ra bản thân tất cả cổ ma huyết mạch, nhất cử thành tựu cổ ma. Năm đó Thiên Cương chân nhân cũng là bởi vì cảm xúc bị dẫn động đến cực hạn, từ đó hóa thân trở thành cổ ma. Đáng tiếc Tử Hồ cũng không biết phương pháp này đối Thiên Cương chân nhân hữu dụng, nhưng là đối Lâm Hạo lại vô dụng chỗ, bởi vì hắn ý chí quá mức cứng cỏi, không cách nào kích phát ra 80 vạn nhỏ cổ ma huyết mạch. Trở thành cổ ma, lấy Lâm Hạo bây giờ cảnh giới, sẽ trở nên mạnh hơn, như vậy tại về sau ứng đối sắp đến phiền phức cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Lâm Hạo đáy lòng thở dài một hơi, xem ra chính mình trước đó có chút hiểu lầm Tử Hồ. Thu liếm lại tâm thần, Lâm Hạo nhìn lấy 20 bộ vật liệu, lấy hắn bây giờ luyện chế năng lực, muốn luyện chế ra hoàn chỉnh một bộ tám đạo hoang văn. Chỉ cần 5 năm như vậy đủ rồi, bất quá bây giờ cần tiến đến tìm ra ra bọn người, về phần chuyện sau đó, lại từng bước một tới. Hách trưởng lão, tại hạ đã có thân nhân hạ lạc, dự định ngày mai liền tiến về linh vực cực bắc đi tìm. Lâm Hạo truyền một cái tin tức đi qua. Thế nhưng là, lần này ngoài ý muốn không có thu đến hách trưởng lão hồi âm, mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng là Lâm Hạo lại không suy nghĩ nhiều, đoán chừng là hách trưởng lão đang lúc bế quan cho nên mới chưa lấy được. Dù sao đã quyết định muốn rời khỏi cổ đô, ai cũng không cách nào ngăn cản. Hôm sau trời vừa sáng, Linh Huyền Kiếm đám người đã chuẩn bị sẵn sàng, Bích Nguyệt Lam hai nữ từ lâu tại đại điện chờ. Đại ca, tẩu tử, Lâm Hạo chào hỏi một tiếng. Hiện tại liền xuất phát. Linh Huyền Kiếm thần sắc khó nén kích động, bởi vì hắn mấy người giờ khắc này đã rất lâu rồi, ngược lại là Long Huân, hiện tại nhiều ít vẫn là có chút không lớn thích ứng tẩu tử xưng hô thế này. Ừ, việc này không nên chậm trễ, lập tức chuẩn bị xuất phát. Bốn vị cũng phải cùng nhau. Lâm Hạo chú ý tới bên hông Hậu Lê bọn người, hơi có chút ngoài ý muốn. Lâm huynh đệ, chúng ta từ trước đến nay đều là lẻ loi một mình, không ràng buộc, đi nơi nào đều là giống nhau, vừa vặn cái này cổ đô cũng coi ngán, vừa vặn muốn đi linh vực cực bắc nhìn xem, hy vọng Lâm huynh đệ không cần chê chúng ta vướng víu. Cầm đầu địa diễm nói ra, bốn vị có thể hỗ trợ, ta trước cảm ơn qua. Lâm Hạo chắp tay, chợt tiện tay một dẫn, chỉ gặp 32 đạo đỉnh giai hoang văn nổi lên, còn có 100 đạo cao giai hoang văn theo thứ tự chia làm 8 phần. Những này hoang văn, các ngươi cắt lấy một phần, sử dụng chi pháp, sau đó ta sẽ dành cho các ngươi. Cao giai cùng đỉnh giai hoang văn. Địa diễm bọn người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc tràn đầy kích động. Bọn hắn mặc dù cảnh giới không cao, nhưng là thấy thức lại là không kém. Lại thêm hôm qua nghe ngóng, bọn hắn đã biết Lâm Hạo là người phương nào, chính là hiện nay duy nhất một vị đỉnh giai hoang văn sư. Không chỉ là địa diễm, Linh Huyền Kiếm cùng Long Huân hai người cũng có chút giật mình. Hai người bọn họ là biết Lâm Hạo thân phận, nhưng lại không nghĩ tới Lâm Hạo một chút liền lấy ra nhiều như thế đỉnh giai cùng cao giai hoang văn. Phải biết những này mặc dù Lâm Hạo đều có thể luyện chế, thế nhưng là mỗi một dạng đều cần hao phí đại lượng vật liệu. Bát đệ, những này đỉnh giai cùng cao giai hoang văn đều là ngươi phòng thân đồ vật, vẫn là mình giữ đi. Linh Huyền Kiếm nói ra. Ừ. Long Huân cũng nhẹ gật đầu. Đại ca không cần lo lắng, ta còn có một số đủ để ứng phó. Dọc theo con đường này, các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt mình là được rồi. Lâm Hạo cười cười, bỗng nhiên mở ra kết giới, tại mọi người mặt lộ vẻ không hiểu thời khắc, trực tiếp mở ra thiên cương giới. Thoáng chốc, kinh khủng đến cực điểm linh tính tuôn trào ra, chỉ gặp một thanh kiếm lớn màu đen hoành không mà ra, phía trên đan sen lít nha lít nhít đế văn cùng thần đế ý chí. Chủ đế khí. Mọi người nhất thời chấn động mãnh liệt. Cho dù là Linh Huyền Kiếm, giờ phút này cũng khó khăn che đậy trong ánh mắt kích động. Hắn từ trước đến nay đặc biệt thích ra thích loại này nặng nề cự kiếm. Nguyên bản trên tay món kia phó đế khí chính là Long Huân ngoài ý muốn thu hoạch, đưa tặng cho hắn, đáng tiếc món kia phó đế khí chỉ có một đạo đế văn mà thôi. Mà bây giờ chuôi này kiếm lớn màu đen bên trên, hiện đầy lít nha lít nhít đế văn, bàng bạc linh tính làm người sợ hãi không thôi, một khi thi triển đi ra, uy lực đem khó có thể tưởng tượng. Đại ca, vật này ngươi cầm đi. Bát đệ, cái này chính là chủ đế khí, trên tay ngươi, phát huy ra uy lực viễn siêu tại ta, làm gì? Linh huyền kiếm khẽ giật mình kịp phản ứng về sau, vội vàng nói. Vật này tuy là chủ đế khí, nhưng lại không thích hợp ta, ta đã có thích hợp thần khí. Lâm Hảo cười cười, lúc này đem kiếm lớn màu đen lấp đi qua. Tại chạm đến kiếm lớn màu đen thời điểm, linh huyền kiếm tâm rung động kịch liệt, phảng phất chuôi này kiếm lớn màu đen cho tới nay đều là hắn dùng, loại cảm giác này là lần trước chưa từng có, nắm lấy kiếm lớn màu đen, hắn lại trong lúc nhất thời không bỏ được buông tay. Nhìn lấy chủ đế khí kiếm lớn màu đen, hậu lê bốn người đầy mắt hâm mộ. Còn chưa chờ ánh mắt mọi người thu hồi, Lâm Hảo đem từng kiện phó đế khí, còn có chuẩn thần đế khí toàn bộ lấy ra ngoài, thậm chí còn có ba loại chủ đế khí. Nhìn thấy những vật này, hậu lê bọn người triệt để trợn tròn mắt. Minh mông linh tính tràn ngập toàn bộ đại điện, cảm thụ được cỗ này kinh người linh tính, hậu lê bọn người không biết nên nói cái gì. Sau đó, Lâm Hảo đem những vật này toàn bộ phân phát xuống dưới, Bích Nguyệt Lam hai nữ cùng Long Huân phân biệt thu hoạch được một kiện chủ đế khí, còn lại phó đế khí thì là mỗi người một kiện đến hai kiện, liền ngay cả linh huyền kiếm đều lấy được một kiện. Hắn giờ phút này còn không có lấy lại tinh thần. Hậu lê bọn người cực kỳ kích động, mặc dù chỉ là phó đế khí, nhưng là cái này phó đế khí so với linh huyền kiếm nguyên bản chuôi này đại kiếm đều mạnh hơn được nhiều. Những bảo vật này chính là bọn hắn suốt đời cũng khó cầu đồ vật, bây giờ lại có cơ hội thu hoạch được. Mặc dù chỉ là mượn dùng mà thôi, chẳng qua cả đời này đều đủ để không uổng. Xuất phát. Lâm Hảo nói xong triệt hồi kết giới, thân hình khẽ động, dẫn đầu lướt ra ngoài thiên huyễn điện, những người còn lại theo sát phía sau. Tiên ma đồng tu, tác giả, Hóa Thập.